Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ. Quyển 3, Bạch Lăng, đại huynh đệ, ngươi thật là một người tốt. Chương 53, Lục Lâm Sinh, cái U Phù Sơn gì đó, đến tột cùng ở chỗ lang nào nha. Bạch Lăng đặt mông ngồi lên một nhánh cây khô đối diện rừng xanh mênh mang, phát ra một tiếng kêu rên. Nàng vứt một vỏ sò màu tím treo bên hông lên. Lão vỏ sò, không tìm thấy đường, ta không muốn đi đâu lạc. Vỏ sò màu tím lúc đóng lúc mở thở dài nói, tiểu chủ nhân a, người hóa hình rồi đi U Phù Sơn bái Huyền Thương Thượng Thần làm sư phụ, đây là lão chủ nhân trước lâm chung phân phó a, nhất định phải đi. Bạch Lăng sắp quỳ xuống với lão vỏ sò này, nàng phát điên nói, lão vỏ sò, ngươi nghe rồi đấy, không phải lão tử không muốn đi tìm cây U Phù Sơn quỷ gì đó, bái cái thần gì kia, là lão tử xác thật tìm không thấy đường a, ta ở trong khu rừng quỷ ám này đi lại nửa tháng cũng chưa đi ra ngoài được, đến bóng người cũng không nhìn thấy, ta sắp điên mất lạc. Lão vỏ sò bị nàng nói liền trầm mặc. Tiểu chủ nhân Bạch Lăng của hắn, là tiểu công chúa tộc Bạch Long, là một con rồng trắng duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Năm đó Bạch Long diệt tộc, chỉ có công chúa điện hạ nhỏ nhất còn ở trong trứng chưa phu hóa, được lão tộc trưởng giấu trong linh quật ở Lạc Thủy, bởi vậy mới có thể bảo tồn. Hắn làm người hầu trung thành nhất của tộc Bạch Long, vẫn luôn gánh vác trách nhiệm chiếu cố tiểu công chúa trong trứng rồng, thật vất vả chờ đến lúc trứng rồng ấp nở ra tiểu công chúa có thể từ hình rồng hóa thành hình người, kết quả không biết thế nào, hắn cảm thấy tiểu công chúa cũng không quá giống trong tưởng tượng của mình. Ở trong tưởng tượng của hắn, tiểu công chúa mới sinh ra hẳn là tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, thiện lương lại đáng yêu, nói chuyện mềm mềm mại mại, không phải như bây giờ. Bạch Lăng tháo giày màu trắng, cầm ngược mũi giày đào xuống, đổ ra hai viên đá nhỏ, ném giày xuống đất, trong miệng khó chịu nhỏ giọng mắng, bái sư cái lang gì, đường lại nhận không ra, người lại tìm không thấy, mẹ nó bán phê. Lão vỏ sò tuy rằng thanh âm xác thật mềm mại, nhưng vì sao ngữ khí nghe thế nào cũng đều không đúng. Lão chủ nhân a, là ta thực xin lỗi ngài, ta không dạy được tiểu công chúa. Vỏ sò lão đầu nhi, ngươi lấy chương trình ra, xem chúng ta nên làm cái lang gì bây giờ. Bạch Lăng đập đập vỏ sò tím trong tay. Dù sao cha ta cũng đã chết, ông ấy cũng không nhìn thấy, làm sao biết được ta có đi bái sư hay không, chúng ta dứt khoát không cần đi nữa lạc. Nàng vốn dĩ không muốn đi, nếu không phải bị lão vỏ sò mỗi ngày nhắc mãi đến đau sọ não, nàng căn bản sẽ không ra khỏi địa giới Lạc Thủy. Cảm giác về phương hướng của nàng đời trước đã không tốt, đời này biến thành rồng, đồng dạng vẫn không tốt, lại không có bản đồ, chỉ nói đi hướng đông nam, đi tới nàng dù không phải lạc đường, cũng không biết hiện tại rốt cuộc đang trong một góc xó xỉnh nào. Lão vỏ sò còn đang có ý đồ dãy dụa, dùng ngữ khí dỗ tiểu hài tử nói, tiểu chủ nhân, nói không chừng chúng ta sắp tới nơi rồi, hay là người hóa thành hình rồng bay lên đi, chúng ta bay sẽ nhanh hơn nhiều. Bạch Lăng bưng kín mặt, không sai, nàng có thể hóa thành hình rồng, rồng có thể bay, nhưng mà nàng không thể bởi vì nàng sợ độ cao. Có ai tin không, biến thành rồng rồi tật xấu sợ độ cao nửa điểm không tốt hơn, thậm chí còn càng nghiêm trọng. Lần đầu tiên nàng ở trong hình rồng bay lên, nhìn mặt nước phía dưới, toàn bộ vảy cùng bốn cái móng đều mềm nhũn, cảm giác mình mơ hồ choáng đầu ghê tởm muốn nôn, sau đó trực tiếp lại cạch ngã vào trong nước, không bao giờ chịu bay nữa, lúc ở hình rồng chỉ chịu đi bộ. Cảm tạ rồng có móng vuốt, bằng không nàng cũng chỉ có thể giống rắn bò trên mặt đất. Lão vỏ sò, hết hy vọng đi, lão tử không bay, nhốt chết ở chỗ này cũng không bay lạc. Lão vỏ sò vô cùng đau đớn, là một con rồng cuối cùng của tộc Bạch Long, tiểu chủ nhân của hắn có phải mỹ lệ cùng dáng người lưu sướng như vậy lại không bay. Rồng không bay còn gọi là rồng sao? Vấn đề này, hắn đã đau lòng 800 lần, đáng tiếc, không có hiệu quả. Một rồng một vỏ sò lâm vào trầm mặc. Đột nhiên có bóng người chợt lóe lên trong rừng cây. Có người, Bạch Lăng nhìn thấy bóng người kia, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lão vỏ sò ngươi xem, bên kia có người. Nàng nhảy lên, hưng phấn đuổi theo. Nàng đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, có cây trong rừng lại bởi vì hơi thở trên người nàng mà tự động tránh ra, vì thế thực nhanh đuổi kịp bóng người phía trước kia. Nhìn qua xác thật đó là người, chỉ là thân mình co quắp, mặc một thân quần áo rách nát như bao tải, đầu tóc rối bù, nhìn qua dơ hề hề, nếu không nghiêm túc nhìn còn tưởng là dã thú nào trong rừng, há tựa hồ rất hoảng loạn, một chút cũng không chú ý chung quanh, buồn đầu chui vào trong lùm cây, giống như bị thứ gì đáng sợ đuổi theo. Bạch Lăng gọi hắn lại, ai, đại ca phía trước, ngươi chờ một lát ha. Người kia đột nhiên bị thanh âm vang lên dọa sợ, dưới chân lảo đảo một cái, lăn vào bụi gai. Bạch Lăng không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, vội vàng chạy lên hỗ trợ giải cứu hắn từ bụi gai ra. cứ như vậy bị gai đâm chi chít, đại huynh đệ cả người nhìn qua càng không ổn, mặt mũi tay chân đều bị cào ra vết máu. Bạch Lăng kéo hắn ra nhìn kỹ, phát giác huynh đệ này thật sự lớn lên quá độc đáo. Trên nửa khuôn mặt hắn mọc lên một loại nhọt giống như hoa văn, hai con mắt sát vào nhau, càng đáng sợ chính là trên môi hắn, phía dưới cái mũi đều trống không thiếu hụt, có thể nhìn thấy hàm răng lộ ra bên ngoài, vô cùng kỳ quái. Nếu người bình thường, nhìn hắn khả năng sẽ hét ra tiếng, nhưng Bạch Lăng thì không, ở Lạc Thủy có mấy tiểu yêu quái, hóa hình không thành công, hình thù kỳ quái, nàng nhìn đã quen. Người không có chuyện gì đi. Bạch Lăng căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo quan tâm một câu, nhưng huynh đệ này ngơ ngác đứng ở đó, ngớ ngẩn nhìn nàng, trong mắt cũng không xoay, sau một lúc lâu bỗng nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu với nàng, khóc lóc thảm thiết. Thần tiên, cầu xin người cứu ta, cầu người nói cho ta, vì sao ta phải sống ở trên đời này cầu người. Hắn họ Lục tên là Lâm Sinh, bởi vì nương hắn sinh hạ hắn ở trong rừng. Thôn Bành ra dưới chân núi có mấy chục hộ gia đình, đều họ Bành, chỉ có một mình hắn họ Lục, bởi vì nương hắn là do một lão tiểu quỷ trong thôn không biết từ nơi nào mua về làm thức phụ, nhưng mua về không được mấy ngày, lão tiểu quỷ trượt chân rơi xuống nước chết, Lục nương tử thành quả phụ, ở trong thôn không nơi nương tựa, mỗi người đều có thể khi dễ nàng, Lục Lâm Sinh cũng không biết là sản vật do ai khi dễ Lục nương tử rồi sinh ra. Hắn mới vừa sinh ra chính là bộ dáng xấu xí, người nào nhìn hắn cũng nói nhìn qua tựa như yêu quái, Lục nương tử không phải là sinh ra quái vật đi, quá dọa người. Lục nương tử sau đó chết đi, Lục Lâm Sinh liền một mình lớn lên trong căn nhà nát, trong thôn không ai quản hắn, hắn liền đi theo mấy con chó nhặt thức ăn khắp nơi, thậm chí chạy đến lều heo nhà người ta trộm cơm heo ăn, cứ như vậy kỳ tích trưởng thành, hắn trước nay chính là đối tượng để những người khác tùy ý trêu đùa, khi dễ. Từ một tiểu hài tử chỉ biết đã đói bụng muốn ăn, trưởng thành một thanh niên hiểu cái gì là nhục nhã, hắn thống khổ vô cùng, bởi vì hắn không thể tránh thoát những kẻ đó tùy ý cười nhạo cùng đánh chửi. Bởi vì ăn cơm heo chó lớn lên, hắn cũng chỉ có thể sống giống heo chó. Thống khổ oán hận, mỗi lần bị những người trẻ tuổi trong thôn đùa cợt đánh chửi, hắn liền hận không thể giết bọn họ. Nhưng hắn không dám, từ nhỏ bị đánh lớn lên, đối mặt những quyền cước đó, theo bản năng chỉ cảm thấy sợ hãi, chỉ biết xúc thành một đoàn chờ bọn họ đánh xong. Hắn cho rằng ngày tháng sẽ vẫn luôn như vậy trôi qua, nhưng đêm qua, hắn giết người tiểu nhi tử Bành Hữu Phúc nhà Bành Tứ Thẩm trong thôn ngày thường là người thích nhất khi dễ hắn nhất, hắn ta đã từng dùng cục đá đập vỡ mũi hắn, đánh rơi răng hắn, còn đã từng đá hắn vào hồ nước dùng gậy trúc gõ đầu hắn, thiếu chút nữa làm hắn chết đuối, ngày thường tâm tình không tốt nhìn thấy hắn liền phải đánh hắn một trận hết giận. Ngày hôm qua, Bành Hữu Phúc uống chút rượu, say khướt đi qua cửa phòng nhỏ nhà hắn, hôm đó hắn lại xin được một ít đồ ăn, Bành Hữu Phúc tới, một chân đạp đồ ăn của hắn lên mặt đất cười dùng sức đá bụng hắn. Người loại đồ vật xấu xí này, cũng xứng làm người sao, cũng xứng ăn đồ ăn của người sao. Hắn ta nói hắn không xứng làm người, nhưng người chẳng lẽ là thứ gì tốt sao? Lục Lâm Sinh cũng không biết thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đã dùng cây gỗ bên cạnh đánh chết Bành Hữu Phúc. Đập một bên đầu chảy ra thứ gì đỏ đỏ trắng trắng, người vừa rồi còn cười mà đá đánh hắn nằm trên mặt đất một chút thanh âm cũng không có. Hắn giết người. Lục Lâm Sinh lộ ra một cái tươi cười quỷ dị hỗn hợp của sợ hãi và vui sướng trên gương mặt đáng sợ giống như ác quỷ, hắn vừa sợ hãi vừa cao hứng, run run rẩy rẩy nương bóng đêm kéo thi thể vào núi, vẫn luôn đi vào trong núi, hắn muốn tìm một chỗ chôn thi thể này, hắn không thể bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, chỉ cần không có ai phát hiện hắn giết người, vậy hắn sẽ không có việc gì. Đúng, sẽ không có việc gì, sẽ không có ai biết là hắn giết người. Hắn đi vào núi sâu. Chôn cổ thi thể trong một cái hố đất to, trên người hắn dính đầy bùn đất, đôi tay đều là bùn. Lúc chuẩn bị về thôn, hậu chi hậu giác sợ hãi thật lớn bao phủ hắn, đần độn đi về phía trước, thân mình run rẩy kỳ cục. Đến khi bị một thanh âm thanh thúy gọi lại, cả người hắn run lên, ngã vào bụi gai, mà từ trong bụi gai đi ra thấy rõ ràng người gọi mình lại, Lục Lâm Sinh ngây ngốc. Hắn chưa bao giờ gặp người đẹp như vậy. Ngay cả huyện lệnh tiểu thư ở huyện thành lúc trước xa xa nhìn thấy một lần cũng so ra kém nữ tử trước mặt này. Đôi mắt nàng sạch sẽ trong sáng, da thịt trắng nõn như tuyết, mặc váy trắng tinh, hoa văn màu bạc dưới ánh mặt trời tản ra quang mang mông lung, cả người nàng đều đang sáng rực, quả thực giống như là thần tiên không tồn tại ở thế gian. Nàng là thần tiên sao? Lục Lâm Sinh nghĩ nàng nhất định là thần tiên, mà thần tiên cái gì cũng biết, nàng nhất định biết hắn giết người. Sợ hãi, ngoài sợ hãi còn có một loại áp lực ở trong lòng nói không rõ phẫn hận hay không cam lòng đánh tan hắn, làm hắn quỳ trên mặt đất khóc giống thất thanh, hắn cũng không biết mình đến tột cùng muốn nói cái gì. Không biết tình hình, Bạch Lăng quả thực bị đại huynh đệ trước mặt khóc gào dọa đến bay lên, đây là làm cái gì, nước mắt bay loạn, khóc cũng quá thảm. Nàng có chút ngốc, chỉ có thể ngồi xổm xuống, sờ soạng lấy cái khăn tay ra giúp hắn xoa xoa nước mắt. Thế này, ngươi trước lau nước mắt đã, chúng ta có chuyện từ từ nói lạc. Qua một lúc lâu, Lục Lâm Sinh dừng khóc, vẻ mặt si ngốc quỳ trên mặt đất cùng với Bạch Lăng mắt to chừng mắt nhỏ. Ngài ngài không phải thần tiên sao? Không phải a, là rồng mà thôi. Ngài, vậy tại sao ngài lại ở chỗ này? Không không, ngài có gì phân phó? Huynh đệ thật biết điều, Bạch Lăng lập tức nói, ta muốn hỏi đường, ta lạc đường ở chỗ này, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài không? Lục Lâm Sinh cúi đầu không dám nhìn nàng, xấu hổ hổ thẹn mà che khuất nửa khuôn mặt của mình, gật gật đầu liên thanh đáp ứng, được được, ta mang ngài đi ra ngoài. Bọn họ một trước một cái sau đi ở trong núi, Bạch Lăng nói nhỏ với lão vỏ sò nói, tiểu chủ nhân, người phải cẩn thận a, nhân loại chính là có rất nhiều người xấu, nói không chừng thấy ngài lớn lên đẹp sẽ làm ra chuyện xấu gì. Bạch Lăng, nếu hắn là người xấu ta đây liền biến thành que dài, hù chết tại chỗ quy tôn này. Nhưng Lục Lâm Sinh chỉ một đường đưa nàng ra khỏi khu rừng già, lúc nhìn thấy một mảnh khói bếp dưới chân núi, Bạch Lăng kích động hoan hô một tiếng. Cảm ơn ngươi a đại ca, ngươi thật là người tốt. Chương 54, đêm hôm ấy, hắn lặng yên không một tiếng động chết đi. Bạch Lăng đứng ở trước căn nhà cỏ tranh nhỏ đơn sơ, nghĩ thầm nhà nát thế này thật sự có thể để người ở sao. Sợ là gió thổi qua đã đổ rồi. Trong thôn những nhà khác tuy rằng cũng không phải nhà ngói gạch xanh gì, phần nhiều là xây bằng đất, nhưng bị nát đến dạng này tuyệt đối chỉ có một. Bạch Lăng đi theo đại huynh đệ xấu xí trở về, là bởi vì nàng muốn uống nước, vì thế đại huynh đệ lo sợ bất an mang nàng theo, lại đem cái chén sạch sẽ nhất trong phòng rửa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thật cẩn thận bưng lên cho nàng một chén nước trong, là nước giếng ngọt lành mát lạnh. Kỳ thật Bạch Lăng hiện tại căn bản cũng không để bụng này đó, lúc nàng làm rồng, ở Lạc Thủy học làm một con rồng bơi lội như thế nào, nàng đã uống không biết bao nhiêu nước sông Lạc, một con sông dài như vậy, thượng du, hạ du cùng nhánh sông, hai bên bờ đều có người cư trú, ai biết giặt rũ rửa ráy gì ở bên trong đó, trong sông còn có cá lớn cá nhỏ, thường xuyên bị nàng vừa há miệng liền nuốt vào, cũng không biết có ăn vào đồ vật gì không nên ăn không. Thôi đi, loại chuyện này không thể nghĩ đến, tưởng tượng liền cảm thấy trong bụng bắt đầu không sảng khoái. Uống xong nước Bạch Lăng lại đè đè bụng, cảm giác có hơi đói. Đương nhiên, rồng cũng phải ăn cái gì đó, dựa theo tuổi của long tộc mà nói, hiện tại nàng vẫn là một con rồng còn nhỏ. Từ lúc nàng thay đổi giống loài, hiện tại thích nhất chính là ăn cá, nhưng mà hơn nửa tháng nay, lạc đường ở trong núi, đến cái hồ cũng không gặp được cá, nàng dự trữ trong linh túi trước khi xuất phát đều đã bị ăn hết. Lương thực dự trữ không còn, nàng phải đi tìm chút đồ ăn trước. Vẫn luôn giống khối bùn trốn ở trong góc, Lục Lâm Sinh bỗng nhiên nói chuyện, hắn nói ta đi tìm chút đồ ăn cho ngài. Sau đó cong người chạy thực nhanh ra ngoài, Bạch Lăng cũng không kịp ngăn lại. Tuy rằng nàng đã giải thích mình không phải thần tiên, nhưng đại huynh đệ này giống như vẫn coi nàng trở thành tiên nhân, nơm nớp lo sợ dáng vẻ sợ sệt nàng. Hừ, tiểu lão đệ ngươi sao lại thế, tiểu muội đây lớn lên thủy linh như vậy, cũng không ăn thịt người, sao lại sợ thành cái dáng này. Bất quá ăn cá lâu như vậy, nàng thật có chút nhớ đồ ăn của nhân loại. Bạch Lăng yên ổn ngồi ở trong phòng chờ, một lát sau, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến một trận cười mắng, rất là ồn ào. Nàng đi ra ngoài nhìn xem, trong lòng liền bốc hỏa. Là mấy người trong thôn, vây quanh tiểu lão đệ đang đánh vừa cao giọng cười nhạo hắn. Mà tiểu lão đệ đáng thương ôm đầu cuộn trên mặt đất cuộn thành một đoàn, phát ra tiếng kêu đau ai ai, bên người rơi rụng mấy củ khoai lang đỏ cùng với mấy củ hành không biết tên. Mấy người đá bụng và lưng hắn, miệng hùng hùng hổ hổ, ai cho phép ngươi lên núi đào khoai lang đỏ này, đánh chết ngươi cái đồ xấu xí. Hắn sao đánh thế nào cũng không chết, bằng không chúng ta ném hắn vào hố phân thử xem. Thối chết, trước kia không phải ném rồi sao, tự hắn bỏ ra. Đi qua con đường trước cửa nhà ta, đường cũng bị hắn làm thối. Bạch Lăng, mấy cầu nhi tử này, các ngươi chọc tới lão tử rồi. Nàng bước nhanh đến, nhấc chân đá bay mấy người, đá mấy người trong thôn đang cười to ra ngoài, ngã vào một bãi đất trồng rau gặm bùn. Ngươi thế nào, mau đứng lên, Bạch Lăng túm lên quần áo như bao tải rách xách người đang dán trên mặt đất thành một cục hình người lên. Lục Lâm Sinh bị nàng thất tha thất thểu kéo lên, hắn lại dùng ánh mắt ngây người nhìn chằm chằm tiên tử trước mặt, một củ khoai lang đỏ nắm chặt trong tay ụ cục lăn xuống mặt đất rớt ở bên chân Bạch Lăng. Bạch Lăng nhìn xem, thấy hắn hình như thật sự không có việc gì, lúc này mới ngồi xổm xuống, nhặt những củ khoai lang đỏ và hành lên, đi thôi. Lục Lâm Sinh cả người đều đau, nhưng hắn bất chấp đau đớn trên người, khập khiễng đuổi kịp Bạch Lăng phía trước, trong lòng tràn ngập một loại khát khao hướng tới cùng với sợ hãi hổ thẹn. Mà những người bị mạnh mẽ đá bay đó thấy rõ ràng Bạch Lăng rồi, tất cả đều choáng váng, ngơ ngác không biết nên làm ra phản ứng gì. Bên cạnh Sử Bát Quái bọn họ tùy ý khi dễ, vì cái có một nữ tử mỹ lệ như vậy. Bạch Lăng ăn được khoai nướng đã lâu, hương vị này thế nhưng rất giống hương vị khoai lang đỏ trinh đầy ở bán cửa sau trường đại học của nàng vào mùa đông, nàng không khỏi xuất thần trong chốc lát lại đặt ánh mắt ở trên người huynh đệ bên cạnh cái bếp đen nhỏ. Hắn cách nàng xa xa, không dám tới gần, vốn dĩ đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn sang, lập tức sợ hãi cúi đầu, cả người sắp hòa hợp nhất thể cùng cái bếp đen. Bạch Lăng, sợ cái sảnh gì, sao lại chọc người như thế? Nàng bỗng nhiên nhớ lại lúc ở trong núi, huynh đệ này quỳ gối trước mặt mình khóc giống, hắn còn hỏi nàng, hắn vì sao phải sống ở trên thế giới này. Nàng im lặng một lát cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Chỉ bởi vì lớn lên khó coi, phải chịu người ta khi dễ như vậy, bị người ta tùy ý đánh chửi sao. Ngươi lại đây, nàng vẫy tay một cái. Lục Lâm Sinh đi đến mang theo sợ hãi cùng mong đợi chính hắn cũng không phát hiện. Bạch Lăng lại nói, ngươi nhắm mắt lại. Lục Lâm Sinh làm theo, Bạch Lăng nâng một bàn tay lên, hơi hơi đặt trên mặt hắn, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một làn bạch quang nhu hòa. Lão vỏ sò bên hông nàng hoảng sợ, liên thanh truyền âm. Tiểu chủ nhân, người cũng không thể lãng phí linh lực như vậy à. Bạch Lăng không để ý đến hắn, lập tức nỗ lực một hồi lâu mới buông tay. Kết quả, đại huynh đệ xấu xí vẫn xấu xí như vậy, không hề có biến hóa. Bạch Lăng thật là mất mặt, hoàn toàn không hiệu quả. Căn bản không trị được cái linh lực này vô dụng. Lão vỏ sò đau lòng truyền âm tiểu chủ nhân, người như vậy chính là lãng phí linh lực, sẽ không có tác dụng cho nên ta mới bảo ngài nhất định phải đi bái sư học các loại pháp thuật và cách sử dụng linh lực a. Thật bá, Bạch Lăng trà sát mũi thấy huynh đệ còn nhắm mắt lén lút từ linh túi móc ra một viên chân châu kim sắc. Được rồi, mở mắt ra. Viên chân châu này tặng cho ngươi, coi như là tạ lễ ngươi dẫn đường cho ta. Nàng làm bộ mình cũng không phải trị liệu thất bại, mà ngay từ đầu đã định lấy chân châu làm tạ lễ, mới có thể bảo người ta nhắm mắt lại. Lục Lâm Sinh trợn to mắt nhìn chân châu trong tay nàng, dù hắn không có kiến thức cũng biết chân châu này là bảo bối, hắn thình thịch một cái lại quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Ta không cần cái này, tiên nhân cầu người dẫn ta đi thôi, ta làm cái gì cũng được, ta có thể làm người hầu cho ngài. Bạch Lăng giơ tay chống cái ót hắn, ngăn trở hắn tiếp tục dập đầu. Ta không thu người hầu, người không muốn chân châu thì thôi, người có nguyện vọng gì sao? Lục Lâm Sinh nhìn nàng, đôi mắt nàng giống như có lực lượng kỳ lạ, làm hắn không rời nổi ánh mắt, cuối cùng hắn gần như lẩm bẩm thấp giọng nói một câu. Nguyện vọng của ta chính là cả đời đều có thể ăn no, không phải chịu đói. Đói khát hai chữ này cơ hồ gắn cùng với cả đời ngắn ngủi này của hắn, hết thảy hèn mọn cùng đau xót đều đến từ chính hai chữ này. Bạch Lăng bỗng nhiên buông tay xuống. Có thể, nguyện vọng này, ta thỏa mãn cho ngươi, đi theo ta. Nàng đưa Lục Lâm Sinh tới huyện thành phụ cận tìm một tiểu lầu trực tiếp tìm trưởng quầy tới, cho hắn một túi chân châu trắng oánh nhuận, lại chỉ vào Lục Lâm Sinh phía sau, nhìn kỹ người này, về sau một ngày ba bữa cơm của hắn, tiểu lầu các ngươi đều bao, một túi chân châu này chính là tiền cơm, thế nào? Trưởng quầy nhìn túi chân châu xinh đẹp choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Bạch Lăng tựa như đang nhìn thần tài, đối với Lục Lâm Sinh xấu đến dọa người cũng có thái độ hòa ái. Bạch Lăng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, viết cho ta một phần khế thư giao cho hắn. Về sau ta sẽ trở về xem, nếu ngươi không làm được. Trưởng quầy, sẽ không, tửu lầu chúng ta là cửa hàng cũ trăm năm, coi trọng nhất danh dự, ngài yên tâm. Bạch Lăng không ở lâu tại tiểu thành này, xử lý xong chuyện này nàng liền rời đi. Lúc này đây nàng không ghi tạc trong lòng chuyện bèo nước gặp nhau đó, nàng thậm chí không hỏi đại huynh đệ tên gọi là gì. Nhưng đối với Lục Lâm Sinh mà nói, đời này hắn đã không quên được Bạch Lăng. Bạch Lăng đi rồi, hắn mang theo hộp đồ ăn trường quầy của tửu lầu cho người chuẩn bị trở lại lều tranh của mình, ngồi ngơ ngác bỗng nhiên trong ngực rơi xuống một viên chân châu kim sắc. Là viên chân châu lúc trước kia, không biết từ khi nào tới trên người hắn. Lục Lâm Sinh đồng tử co rụt lại, quỳ trên mặt đất bắt lấy viên chân châu, gắt gao cầm lấy, hắn nhớ trước khi nàng đi nhẹ nhàng khoát tay, sáng ngời, sạch sẽ, hắn thật muốn đuổi theo, muốn vẫn luôn nhìn nàng, làm nô lệ của nàng, vì nàng làm bất luận việc gì, thậm chí bị nàng giết chết cũng được. Nhưng mà nàng không muốn. Đúng vậy, hắn cái dạng này, tất cả mọi người đều ghét bỏ, có tư cách gì đi theo nàng. Bạch Lăng vừa hỏi đường vừa đi về phía trước, 3 tháng sau lại không phụ sự mong đợi của mọi người tiếp tục lạc đường, phàm nhân cũng không biết U Phù Sơn ở nơi nào, nàng chỉ có thể đi thẳng về phía đông nam, gặp chướng ngại liền đi vòng, kết quả sai đường cách vạn dặm, lệch hướng tới một đại thành phồn hoa phía đông bắc. Vỏ sò lão đầu nhi, ta nói với ngươi, lúc này ta thật sự không muốn đi cái U Phù Sơn gì kia lạc. Bạch Lăng hung hăng nói. Lão vỏ sò không hé răng, tâm hắn cũng mệt mỏi quá. Bạch Lăng dùng chân châu đổi vàng, sau đó tìm tửu lầu, sung sướng gọi mấy chục món đồ ăn đặc sắc, tất cả đều là cá. Nàng còn phân phó riêng, làm đồ cay cho ta, có bao nhiêu ớt cho nhiều bấy nhiêu, phải thật cay. Đặc biệt cay, một món lại một món đồ ăn đi lên, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía nàng, lúc này không chỉ nhìn nàng, còn nhìn đồ ăn của nàng. Ngài đây thật sự không có việc gì. Tiểu nhị nhìn một bàn lớn phủ kín ớt cay, chần chờ hỏi. Bạch Lăng nếm mấy ngụm thực ghét bỏ. Các người ớt nơi này cay ra cái lang gì, một chút vị cay cũng không có, còn có mặt mũi gọi là ớt cay lạc. Nàng trở thành rồng, đã lâu không được ăn cay, trong khoảng thời gian này lạc đường đi khắp nơi cũng rất ít nhìn thấy ớt cay, vẫn tâm tâm niệm niệm thật vất vả người thấy tiểu lầu này có mùi cay, không nghĩ tới vừa nếm thì hoàn toàn không dễ chịu, loại trình độ này chỉ hơi cay mà thôi. Thực khách chung quanh cùng tiểu nhị đều lộ ra biểu tình kính sợ. Tuy rằng chỉ hơi cay, nhưng ở thế giới này muốn ăn cay thật sự rất khó, cho nên Bạch Lăng vẫn quý trọng ăn vào. Nàng vừa ăn vừa hoài niệm cái lầu quê nhà, nghe thấy bàn bên cạnh có thực khách đang cảm thán ôn dịch ở Lư Dương. Nghe nói đã chết không ít người rồi, còn tốt cách xa chúng ta nơi này, bằng không ta thật sợ. Lư Dương địa phương đó, thâm sơn cùng cốc, ôn dịch hẳn là không truyền đến nơi này. Lại nói nữa, phía nam chúng ta có Tiên Tông, nếu thật sự chết rất nhiều người, những tiên nhân đó khẳng định sẽ không buông tay mặc kệ. Bạch Lăng nhận không rõ đường, cũng không biết mình lúc trước lạc đường ở trong vùng núi rừng đó thuộc về địa giới Lư Dương, còn sử bát quái Lục Lâm Sinh từng được nàng trợ giúp kia, giờ này khắc này, đã chết. Bạch Lăng đi không bao lâu, Lục Lâm Sinh liền xảy ra chuyện. Chuyện hắn giết Bành Hữu Phúc bị người ta phát hiện, có người thấy hắn buổi tối ngày đó kéo đồ vật giống thi thể đi vào trong núi, lại ở trong nhà hắn tìm được khúc củi dính máu cùng một khóa đồng thuộc về Bành Hữu Phúc, cho nên hắn ở trong tiếng mắng của Bành Tứ Thẩm cùng ánh mắt khác thường của mọi người, bị nhốt vào đại lao chờ đợi xử tội. Chính là hắn, người xem hắn trưởng thành dáng vẻ kia, khó trách sẽ giết người. Đúng vậy, nhìn đã không phải thứ tốt, nói không chừng không chỉ giết một người này. Những người đó chỉ trò trò hắn, dùng ánh mắt chán ghét sợ hãi lại tò mò nhìn hắn. Ở trong đại lao đơn sơ của huyện nha một thời gian, Lục Lâm Sinh nghe những ngục tốt nói chuyện phiếm, nói trong thành có không ít người bỗng nhiên nhiễm quái bệnh, tình huống ngày càng nghiêm trọng, nháo đến nhân tâm hoảng sợ. Ở phòng giam cách vách hắn có một kẻ ăn trộm bị bắt vào mấy ngày, hắn bị bệnh chết trong nhà lao, thi thể không ai xử lý. Bên ngoài tình hình càng ngày càng không tốt, đều nói là ôn dịch, các ngục tốt chạy mất, không ai đến nơi đại lao, ướt lạnh mùi hôi ngút trời đưa cơm, các phạm nhân cũng không ra được, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Có người đang khóc, có người đang chửi bậy, lục tục có người chết đi. Không đến 2 ngày, Lục Lâm Sinh cũng nhiễm dịch bệnh, hắn nằm ở trong một góc tối tăm của nhà tù chờ đợi tử vong. Trước khi chết, hắn lấy ra viên trân châu kim sắc vẫn luôn giấu ở trong lòng ngực kia, nuốt nó vào trong bụng. Đó là của nàng cho, dù chết cũng không thể bị những người khác cướp đi. Hắn vào ban đêm ngày đó lặng yên không một tiếng động chết đi, thi thể chậm rãi lạnh dần. Trong bóng đêm, có thanh âm sột sột soạt soạt nhỏ vụn, một con chuột so với chuột bình thường lớn hơn gấp đôi chậm rãi chui vào nhà tù, đi tới bên thi thể Lục Lâm Sinh. Con chuột này trên người có một cổ yêu khí nhàn nhạt, nhưng nó còn chưa biến thành yêu, kém vài phần cơ duyên. Nó ngửi được thi thể trước mặt này bên trong có linh lực tinh thuần cùng hơi thở thuộc về long tộc, theo hơi thở tìm tới đây. Trong đôi mắt chuột hiện lên hồng quang, nó bò đến thi thể cắn thủng bụng chui vào trong thi thể, bắt đầu gặm ăn. Trong bóng đêm thi thể Lục Lâm Sinh bị gặm thành khung xương, mà con chuột kia thân hình lại lớn một vòng, trong ánh mắt phiếm hồng quang tràn đầy hung tàn và tham lam. Chương 55, vậy các người còn nhận đệ tử không? Đến bình minh, cỗ thi thể trong nhà tù kia, bị gặm ăn chỉ còn lại có một bộ xương, còn con chuột ăn thịt người đã chui về cái động hắc ám của nó. Trên người con chuột này phủ một lớp yêu khí mỏng manh theo tham dục và bản năng của nó mà nuốt ăn Lục Lâm Sinh, nhưng trước khi chết Lục Lâm Sinh có chấp niệm quá mức mãnh liệt bị con chuột cắn nuốt rồi, ý thức mơ mơ hồ hồ còn sót lại của hắn thức tỉnh cuối cùng dung hợp vào chút ý thức mỏng manh của con chuột đó, nó bắt đầu có thần trí còn có chấp niệm. Ta thật muốn đi theo nàng, ta muốn đi tìm nàng, ta muốn tìm nàng. Nàng ở nơi nào, nàng là ai, hình thể con chuột đã trở nên lớn bằng một con mèo, run rẩy trong bóng tối, hồng quang lập lòe trong ánh mắt, thần trí nó hỗn loạn, đần độn, bò ở trong huyệt động ngầm khúc khuỷu sâu thẳm, theo khí vị nào đó, bắt đầu bò về phía trước. Bạch Lăng ở lại trong thành 3 ngày, ngày ngày đi tòa tửu lâu đó ăn cá trưởng quầy, tiểu nhị cùng với thực khách thường xuyên của tửu lâu đều nhớ rõ nàng. Mấy ngày nay nàng không thể nghe được chuyện về U Phù Sơn, lại biết được phía nam có Quy Nhất Tiên Tông, phàm nhân không thông việc thần tiên, đều gọi người tu tiên là tiên nhân, cho nên cái gọi là tiên tông kia đại khái cũng chính là môn phái tu luyện của phàm nhân. Nếu là người tu tiên, hẳn là biết đi U Phù Sơn như thế nào. Bạch Lăng bởi vậy quyết định trước đi về phía nam tìm đệ tử tiên tông hỏi đường. Sau đó nàng lại một đường tiếp tục lạc đường tìm đường, đi ra khoai một mảnh vùng quê mênh mang, thật vất vả tìm được một tòa thành có dân cư, kết quả lại thấy cái tên trên cửa thành kia, vẫn là Cảnh Sơn Thành. Tổn Thọ, đó là nơi nàng đã từng tới, xoay một vòng lớn nàng lại trở về chỗ cũ, uổng công đi đường. Bạch Lăng, lão vỏ sò. Lão vỏ sò biết nàng muốn nói gì, không nói hai lời bắt đầu khóc, khóc đến toàn bộ vỏ sò khép khép mở mở, dung như chạy bằng điện còn phun ra bên ngoài bão táp nước mắt cùng với trân châu màu trắng. Lão nhân ta đời này cũng chỉ có một tâm nguyện này ô hoa hoa hoa. Không thể nhìn thấy tiểu chủ nhân người bái huyền thương thượng thần tiến vào dưới cửa U Phù Sơn, lão nhân chết không nhắm mắt ô hoa hoa hoa. Đời này bên người Bạch Lăng chỉ có một lão vỏ sò như vậy vẫn luôn chiếu cố nàng, thấy hắn khóc thành dạng này. Bạch Lăng cũng không có cách gì, nàng chỉ có thể xoay người lại nhặt những trân châu màu trắng đó, đều cất vào linh túi của mình. Lão vỏ sò là một yêu quái vỏ sò lợi hại, đã sống thật lâu, sản xuất ra trân châu đều thực chân quý, cho dù là loại tùy tiện khóc này cũng khóc ra trân châu, đặt ở nhân gian đều là loại mặt hàng tốt nhất. Hiền ngờ trong linh túi của Bạch Lăng có mấy bao tải to đựng loại trân châu này, làm nàng hoàn toàn không cần lo lắng kinh phí đi ra ngoài. Lúc trước trân châu dùng để đi đường đều là loại này, bởi vì quá nhiều nên lúc dùng hoàn toàn không đau lòng. Mắt thấy lão vỏ sò khóc không để yên, Bạch Lăng nhìn trân châu đầy đất còn lười nhặt, một tay nắm vỏ sò không chịu mở ra. Yên nào, khóc cái gì, ta đi còn không được sao lạc. Lão vỏ sò thấy chuyển biến tốt liền thu. Tiểu chủ nhân tới thu nhặt hết trân châu đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước, người ăn nhiều một chút đồ ăn ngon, mấy ngày nay bôn ba vất vả, khuôn mặt nhỏ đã gầy thành cái dạng này, nếu lão chủ nhân nhìn thấy, không biết còn đau lòng thế nào đây, đáng thương tiểu chủ nhân của chúng ta, vừa sinh ra đã phải chịu khổ này. Bạch Lăng bịt lỗ tai mình, đại gia thật sự quá ồn ào rồi. Nàng đi vào trong thành, phát hiện so với lần trước mình tới có điểm không giống, lần trước tới nơi này người trong thành tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trên đường còn có vài phần náo nhiệt, hiện tại cơ hồ mọi nhà đóng cửa kín mít, người đi đường thưa thớt, trong không khí còn có một khí vị kỳ quái. Lão vỏ sò, người có phát hiện đồ vật gì không, ta cảm giác có cái gì kỳ lạ lạc. Bạch Lăng hít hít cái mũi. Lão vỏ sò, là yêu khí a tiểu chủ nhân, người phải thử dùng bản năng long tộc để cảm giác. Bạch Lăng, ngượng ngùng, đời trước làm người lâu rồi, bây giờ làm rồng có rất nhiều vấn đề đều cần phải khắc phục. Nàng thử cảm thụ một chút, cảm thụ hai lần, nửa ngày rốt cuộc cảm nhận được yêu khí lão vỏ sò nói, một khi bắt đầu chú ý, vậy giống như là lúc chơi trò chơi xuất hiện vòng độc của quái vật, một vùng lớn ở trước mắt nàng đều đỏ rực. Nàng còn ngửi thấy mùi hôi, là yêu quái hồ ly. Bạch Lăng có chút hưng phấn, là yêu quái hồ ly sống. Hồ yêu tự cổ chí kim trong các loại tiểu thuyết điện ảnh, là một loại yêu quái thường xuất hiện nhất, phần lớn xuất hiện lấy diện mạo nữ nhân hoặc là nam nhân có mỹ mạo, mê hoặc chúng sinh, triển khai vô số đoạn câu chuyện tình yêu triền miên lâm ly cùng với cả trai lẫn gái. Tiểu chủ nhân, người kích động cái gì a? Vạn nhất là thứ xấu xa, ngài có thể bị nguy hiểm, vẫn tránh đi thì tương đối tốt. Lão vỏ sò vội vàng ra tiếng, nói không chừng người ta sẽ ăn thịt người mất. Bạch Lăng, người chớ có làm ta sợ, ta đã biết yêu quái nếu ăn rồng, sẽ bị sét đánh lạc. Lão vỏ sò, nếu hắn liều mạng bị sét đánh cũng muốn ăn người thì sao đây, vạn nhất không chịu nổi hắn làm liều, tóm lại tâm phòng yêu không thể không có, người vẫn không nên dừng lại lâu ở chỗ này. Được, ta hiểu rồi, hỏi rõ đường ta liền đi lạc. Thành Cảnh Sơn gần đây không yên, rất nhiều người nhiễm ôn dịch tới từ Lư Dương gần đấy, khiến cho nơi này của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, vậy cũng thôi, một tháng gần đây, trong thành này liên tiếp chết mười mấy người, tất cả đều là thiếu niên và thiếu nữ tuổi thanh xuân. Những người này đều trong một đêm vô thanh vô thức biến thành thây khô, trên thây khô còn rơi rụng cánh hoa đào hồng nhạt. Càng làm người ta thấy kỳ quái chính là, những người này trước khi chết tựa hồ đều ngậm cười, trên mặt thây khô có thể nhìn ra tươi cười quỷ dị. Bạch Lăng xoay nửa vòng trong thành, cuối cùng đi nhà tử quán lần trước, người bên trong thật ra hơi đông hơn một ít, tất cả đều đang đàm luận ôn dịch Lư Dương có thể truyền tới bên này hay không, còn có trong thành gần đây phát sinh việc người chết cổ quái. Tòa thành này tương đối phong bế, không giống lần trước nàng đi tòa thành lớn phồn hoa đó, nàng liên tiếp hỏi vài người cũng không ai biết Quy Nhất Tiên Tông, càng không biết đường đi như thế nào, chỉ có giúp nàng chỉ rõ ràng hướng nam ở đâu. Nàng thật hoài niệm các loại bản đồ hiện đại, còn có internet, chuyện gì không hiểu đều có thể lên mạng hỏi. Bạch Lăng cảm giác hiện tại mình giống như là một người chơi đang chơi một cái game lớn, bản đồ đặc biệt rộng, nhiệm vụ chủ tuyến của nàng là đi U Phù Sơn bái sư, nhưng mà trò chơi này không có bản đồ cho nên nàng liền đi loạn lung tung, vòng tới vòng lui, không cẩn thận vòng về điểm phụ cận, hiện tại còn kích phát một nhiệm vụ nhánh kỳ quái họa hồ yêu ở cảnh Sơn Thành. Nghĩ cùng không cần nghĩ, khẳng định là việc trong thành kia do hồ ly tinh làm, sau đó nàng lại phải đi đánh quái. Cũng không có ai để lập tổ đội, nàng còn là trẻ con, đánh quái cái gì. Trong thành phía đông có yêu khí dày đặc, trong thành mấy ngày gần đây xuất hiện tử vong kỳ lạ, hẳn là do con yêu kia làm. Một nam tử khí vũ hiên ngang đeo trường kiếm đi vào trong tử lâu, phía sau còn có 5 nam một nữ đi theo, 7 người đều mặc quần áo có hình thức tương tự, khí chất xuất chúng, vừa thấy chính là nhân vật chính phái. Bạch Lăng, đồng đội. Chúng ta là đệ tử Quy Nhất Tiên Tông, xuống núi xử lý việc ôn dịch, trên đường tới nơi này cảm giác có yêu khí tận trời, phát hiện hồ yêu ở đây hại người, đặc biệt tới trừ hại. Nam tử nhìn qua vô cùng đáng tin. Các vị xin yên tâm, chúng ta tối nay sẽ đến thành đông trừ yêu, còn thỉnh các vị thông chi cho nhau, không cần tới gần thành đông, để tránh bị ngộ thương. Trong tửu lâu mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một người yếu ớt nói, Quy Nhất Tiên Tông. Vừa rồi hình như có người ở hỏi thăm tiên tông này. Bạch Lăng ở trong một góc là ta. Nàng kéo mảnh tre ở phía trước ra. 7 đệ tử Quy Nhất Tiên Tông cùng nhìn về phía nàng. Bạch Lăng thực rõ ràng nhìn thấy mấy đệ tử đôi mắt tỏa sáng. Nam tử cầm đầu kia cũng lộ ra thần sắc kinh diễm. Ngay sau đó hắn đi tới nói toàn thân linh khí mờ mịt, nguyên lai cũng là một vị tiên hữu, thất lễ tiên hữu cũng đến vì yêu vật kia sao. Bạch Lăng, không phải, ta đang hỏi đường, muốn hỏi một chút Quy Nhất Tiên Tông ở đâu lạc. Sư huynh nam, không biết tiên hữu hỏi Quy Nhất Tiên Tông ta là vì chuyện gì. Bạch Lăng, hỏi đường, muốn hỏi các ngươi đi U Phù Sơn như thế nào, người thường cũng không biết. Sư huynh nam, U Phù Sơn. Vậy thập phần xa xôi, chúng ta cũng không vào được, chỉ có các trưởng lão trong tông môn mới biết được phương pháp tiến vào, nghe nói U Phù Sơn được Huyền Thương Thượng Thần lợi dụng thần lực trôi nổi trong không trung, có thể nhìn sơn hải vạn dặm bao la hùng vĩ, ở chỗ này các tiên nhân đều có thể đáp mây cưỡi gió bay lượn cùng thiên địa, là nơi người trong tu tiên chúng ta hướng tới. Bạch Lăng càng nghe càng xanh mặt, trôi nổi trong không trung. Mỗi người đều biết bay. Lão vỏ sò lừa nàng. Hắn căn bản chưa nói U Phù Sơn là dạng này. Nếu sớm biết rằng U Phù Sơn là như vậy, nàng cho dù nhìn lão vỏ sò khóc đến chết cũng không cần đi. Nàng sợ độ cao A, muốn sinh hoạt ở cái loại địa phương đó thật sự sẽ chết mất. Lão vỏ sò tự biết tiểu tâm tư đã bại lộ, nhìn thấy trên đầu Bạch Lăng nhảy lên gân xanh, không dám hé răng, ngoan ngoãn giống cái vỏ sò giả. Sư huynh nam nói xong, lại hỏi nàng, tiên hữu cũng muốn đi U Phù Sơn sao? Bạch Lăng nhìn mấy người, bỗng nhiên nghĩ, dù sao đều là bái sư, bái chỗ nào không phải bái, dứt khoát bái vào Quy Nhất Tiên Tông đi. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mình thật con mẹ nó là thiên tài, bốn phương mạch não thông suốt đến La Mã. Bằng hữu ta muốn hỏi một chút, Quy Nhất Tiên Tông các ngươi cũng trôi nổi ở trên trời sao? Ta, đương nhiên không phải, Quy Nhất Tiên Tông chúng ta ở trong núi. Vậy thì tốt, chỉ cần không treo ở trên trời đều tốt. Bạch Lăng hỏi lại, vậy các ngươi còn tuyển chọn đệ tử sao? Sư huynh nam vừa nghe, tức khắc sáng tỏ ý tứ trong lời nàng nói, thái độ càng thêm nhiệt tình. Tiên hữu là muốn bái nhập tiên môn sao? Đây đương nhiên là có thể, ta thấy tiên hữu có tư chất thấu triệt lưu ly, nhất định là thiên phú tu hành thượng giai, Quy Nhất Tiên Tông ta cầu tài như khát, sư muội không bằng theo chúng ta cùng đi, chờ sự tình chấm dứt chúng ta lại mang muội về tông môn. Thế này đã gọi là sư muội. Bạch Lăng thực thưởng thức loại nhiệt tình này, vui sướng đi theo. Lão vỏ sò yếu ớt truyền âm, tiểu chủ nhân, không thể. Bạch Lăng dùng sức niết vỏ sò. Sư muội, chúng ta xử lý hồ yêu trong thành này trước. Sư muội, muội ở một bên nghỉ ngơi, chúng ta trừ yêu phải dùng bắt đầu kiếm trận, trận quang cũng xinh đẹp, sư huynh tìm cho muội một chỗ thật phù hợp để thưởng thức. Mấy sư huynh nói xong, một nữ đệ tử duy nhất ở đó nhìn qua còn nhỏ tuổi cũng chen vào, lôi kéo tay nàng. Sư muội, váy này của muội thật là đẹp mắt. Bạch Lăng, tông môn này đáng tin cậy sao? Đệ tử đều nhiệt tình như vậy, quả thực giống như bán hàng đa cấp. Kết quả không bao lâu, nàng liền tận mắt nhìn thấy 7 người này ý đồ dùng kiếm trận vây giết hồ yêu làm ác rằng co quá nửa đêm, cuối cùng làm hồ yêu trốn ra khỏi kiếm trận. Không tốt, hồ yêu hướng về phía sư muội mới. Mau mau, mau đi cứu người a. 7 người nôn nóng vạn phần, mắt thấy hồ yêu kia biến thành nguyên hình há to miệng nhào về Bạch Lăng, đều cho rằng thế này sắp phát sinh thảm kịch. Ai ngờ trong tích tắc đó quang mang đại tác, mấy người đều tinh tường thấy ở trong quang mang trên đầu sư muội xuất hiện sừng rồng, trên tay trên mặt hiện ra từng mảnh vảy rồng màu trắng. Sau một tiếng rồng ngâm cao vút uy nghiêm, hồ yêu tra tấn bọn họ hơn nửa đêm đã bị đánh chết, bang một tiếng ngã trên mặt đất. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, Bạch Lăng bình phục linh lực trong thân thể thu sừng và vảy trên đầu. Lão vỏ sò lòng còn sợ hãi, may mắn nhỏ giọng nói, còn tốt lão chủ nhân đặt long châu ở trong cơ thể người, chặn một kích này cho tiểu chủ nhân, bằng không thật nguy hiểm. Ai, đáng tiếc long châu này cũng chỉ có thể bảo vệ tiểu chủ nhân nhất thời, chỉ sợ còn bị công kích vài lần, long châu của lão chủ nhân sẽ bị nát. Ngữ khí của hắn thập phần cô đơn khổ sở. Mấy đệ tử Quy Nhất Tiên Tông vọt tới, trong đó nữ đệ tử kia run run rẩy rẩy duỗi tay sờ sờ tay Bạch Lăng. Sư phụ sư tổ a. Đệ tử sờ được rồng, thật sự sờ được rồng. Nàng ngao một tiếng xỉu đi. Nam đệ tử khác rồng rồng. Rồng, là rồng. Bạch Lăng, Quy Nhất Tiên Tông các ngươi không nhận rồng. Sư huynh nam đầy mặt kích động, nhận. Đỉnh phong nào, sư phụ nào, sư muội cứ tùy tiện chọn. Mấy người đang nói chuyện, từ trong phế tích bên cạnh thi thể của hồ yêu thoát ra một con chuột đỏ mắt bò vài cây hướng tới chỗ Bạch Lăng, lại bị huyết nhục mang theo yêu lực mới mẻ trước mắt hấp dẫn, do dự rồi vẫn bắt đầu gặm ăn khối thi thể hồ yêu này. Mấy người Bạch Lăng chuẩn bị rời đi, một đệ tử nhớ tới thi thể hồ yêu phía dưới còn chưa xử lý, xung phong tiến đến thu thập, hắn ở trong phế tích tìm kiếm một lúc bỗng nhiên ngưng động tác lại, lộ ra vẻ chán ghét. Thứ gì chuột? Nhìn thấy một con chuột cực lớn gặm cắn xác hồ yêu máu tê đầm đìa, đệ tử này không chút do dự, giơ kiếm liền chém chết con chuột, máu đen vãi đầy đất. Con chuột này giống như sắp biến thành yêu. Nhặt xác hồ yêu lên, đệ tử này thuận miệng nói thầm, thiên tai nhân họa chết nhiều người, khó trách thứ gì cũng dễ dàng biến thành yêu. Hắn xoay người đuổi theo vài vị sư huynh sư muội rời đi, lại không nhìn thêm thi thể con chuột dữ tợn dơ bẩn đó. Chỗ này nhà cửa hoang vắng điêu tàn, không ai dám tới thăm dò, chỉ có mấy con quạ đen ngửi được huyết tinh và mùi hôi thối, dừng ở bên cạnh thi thể con chuột bắt đầu chậm rãi mổ. Chương 56, ta cảm thấy rèn sắt không tệ. Hồng quang trong đôi mắt trên thi thể con chuột tan đi, mà trong đó con quạ đen mổ tim con chuột đột nhiên phát ra một tiếng kêu to thê lương, xòe cánh ra, đôi mắt vốn đen nhánh biến thành màu đỏ, dọa vài con quạ đen khác sợ tới mức hấp tấp bay đi. Con quạ đen ăn trái tim con chuột thoáng bay lên một đoạn, lại thình thịch ngã xuống, rơi trên mặt đất quanh thân nổi lên một cỗ hắc khí. Quạ đen kêu lên a a, lúc này nghe ra có chút biến điệu, phảng phất như tiếng người kêu thảm thiết khiến người ta sờn tóc gáy. Cái cánh đen nhánh không ngừng giãy giụa trong hắc khí, nó trong khoảng khắc dung hợp bộ phận lực lượng của chuột yêu và hồ yêu, lại mượn khí âm tà tràn đầy trên thân thể của quạ đen, dung hợp thành một quái vật mới. Bỗng nhiên, phanh một tiếng, con quạ đen nhánh hoàn toàn nổ tung, từ trong đống thịt nát bò ra một con chuột nho nhỏ, cả người đen nhánh. Con chuột có đôi mắt màu đỏ, giống giọt máu lưu động, trong miệng nó phát ra tiếng rên rỉ mờ mịt, thật đói ta thật đói ăn tìm tìm nàng. Bò một lúc bỗng nhiên toàn bộ thân thể nó co duỗi, chớp mắt lại biến thành một con quạ đen, giương cánh bay lên ngọn cây, biến mất ở trong màn trời bị hoàng hôn nhiễm hồng. Được đem viên linh châu này an trí ở đây, tiểu trận này có thể thành. Sư huynh Quy Nhất Tiên Tông dẫn đầu đó đứng lên, chỉ một mảnh pháp trận dưới chân bọn họ, giải thích với Bạch Lăng, sư muội xem, trận pháp này là trưởng lão trong tông môn chúng ta tạo ra, một trận như vậy bao gồm 49 tòa, trừ một chỗ này còn có các đồng môn khác đang an trí ở các nơi. Tiểu trận liên kết với nhau, sẽ hình thành một đại trận đem Lư Dương cùng địa phương lớn chung quanh đây, toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Gần đây Lư Dương bị ôn dịch kỳ thật là bởi vì nơi đó nứt ra một khe hở tà khí yêu ma từ khe hở tràn ra, mới làm cho người sinh sống ở gần đây nhiễm khí vẩn đục, hiện giờ một đám vật dơ bẩn đó đều dễ biến thành yêu tà. Tạm thời chúng ta không có biện pháp khép kín lại khe hở đó, chỉ có thể ngăn chặn tà khí bên trong trước để tránh khuếch tán, lại mời đạo hữu am hiểu trừ uế chữa bệnh đến cứu người. Tốt, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể trở về. Xử lý tốt việc trận pháp, mọi người chuẩn bị khởi hành trở về tông môn. Sư huynh nam hơi xấu hổ nói, chúng ta kỳ thật chỉ là đệ tử bình thường, còn chưa học được ngự kiếm phi hành cho nên. Bạch Lăng thực tốt, ta là người thích đi đường, đi đến nơi về đến chốn. Dọc đường đi có người dẫn đường, Bạch Lăng rốt cuộc thành công tới Quy Nhất Tiên Tông. Tông môn đó quả nhiên tọa lạc trong núi, diện tích rất lớn, có dãy núi bao quanh, kiến trúc đan xen ở mặt sau, còn có một hồ nước lớn, dưới ánh mặt trời sóng nước sáng lấp loáng. Bạch Lăng, còn có một nơi tắm rửa lớn như vậy, tới đúng chỗ rồi. Lão vỏ sò tiểu chủ nhân a. Bạch Lăng, không cho nói gì. Lão vỏ sò, hu hu. Bái nhập Quy Nhất Tiên Tông dị thường thuận lợi, không biết bảy đệ tử kia đang báo thế nào. Bạch Lăng cơ hồ ở Quy Nhất Tiên Tông làm cho hoành động, từ tông chủ phía trên đến ngoại môn, tạp dịch phía dưới, tất cả đều chạy đến quảng trường vây xem. Thế nhưng là Long tộc a, thật nhiều năm không có Long tộc hiện thế. Không biết về sau có thể có cơ hội nhìn thấy nguyên hình Long tộc hay không, ta nghe nói tế bái Long tộc là có thể đổi vận, gần đây ta hơi xui xẻo, bằng không chúng ta thử xem. Nghe nói sau khi Long tộc thành niên còn có thể phun mây làm mưa, không biết vị này đã thành niên chưa a? Phun mây làm mưa cũng quá xoái đi. Tông chủ cảm động rơi lệ, nhìn Bạch Lăng, vẻ mặt tràn đầy biểu tình được trời giáng tiền của phi nghĩa. Tới tới tới, con xem muốn bái nhập đỉnh phong nào a? Nghe nói con thực cảm thấy hứng thú với U Phù Sơn, chỉ cần bái nhập dòng chính chủ phong chúng ta có thể sẽ có cơ hội rất lớn tiến vào U Phù Sơn thêm kiến thức. Phong chủ của đỉnh phong khác đẩy hắn ra, lưỡi sán hoa sen. Tiểu Bạch A, con xem con và đỉnh phong của chúng ta đây là thích hợp nhất, chúng ta tu hành chủ yếu là ngự kiếm phi thiên, đều bay ở trên trời, chờ con nhập môn ta để các sư huynh, sư tỷ bồi con bay chơi A, rất vui sướng. Không không, vẫn là đỉnh phong của chúng ta tương đối thích hợp, chúng ta tu tập pháp thuật hệ thủy, chúng ta không ngự kiếm cũng có thể bay, chúng ta còn biết thuật đáp mây, trở thành đệ tử đích truyền là có thể học được. Cút ngay, các ngươi đều đừng dọa người như vậy. Bạch Lăng A, suy xét đỉnh phong chỗ chúng ta A, núi của chúng ta chính là đỉnh cao nhất trong toàn bộ Quy Nhất Tiên Tông, có thể vừa lúc ngắm nhìn các dãy núi nhỏ. Giống như một đám tài xế xe dù cùng với lão bản khách sạn nhỏ kiếm khách ở nhà ga. Bạch Lăng nghe đến da đầu sắp nổ, vì sao đều phải bay? Các ngươi tu tiên không có chỗ nào tu luyện cố định sao? Nàng tiên định nói ta muốn chọn không phải học ngự kiếm, không phải học đáp mây bay, không ở trên núi. Cuối cùng, vì nàng kiên trì, trong ánh mắt đáng tiếc của tông chủ cùng các phong chủ khác, nàng được một đại hán cao 2 mét, tóc đỏ đậm dắt đi rồi. Lựa chọn bái ta làm thầy, con đứa bé này thật là có ánh mắt, ta là Xích Viêm Tiên Nhân, ngày trước ở Tiên Đình chính là phụ trách rèn binh khí cùng các loại đồ vật, hiện ở trong Quy Nhất Tiên Tông là chủ nhân liệt diễm cốc, không giống mấy phong khác, trong cốc chúng ta ít người, nhưng không ai dám chọc chúng ta, con yên tâm, vào môn hạ ta, về sau sư phụ cùng các sư huynh che chở con, tuyệt đối không ai dám khi dễ. Xích Viêm tiếng như chuông lớn, nói chuyện giống sét đánh, cơ bắp trên người giống nham thạch, trên cánh tay lộ ra một nửa, tất cả đều là linh văn ngọn lửa. Liệt Diễm Cốc là một chi có ít nội đệ tử nhất trong Quy Nhất Tiên Tông, trừ sư phụ Xích Viêm còn 6 sư huynh, đều một kiểu cao to giống sư phụ, một loạt tráng hán đứng đó to lớn giống một tòa núi nhỏ, lôi ra nhìn đủ để che trời, so sánh với mấy vị sư huynh cái đầu Bạch Lăng chỉ tới eo bọn họ. Được 6 sư huynh vây quanh ở giữa quan sát, Bạch Lăng giống như là một tiểu đáng thương vào nhầm xào huyệt quái thú. Bạch Lăng nhìn các sư huynh, trong nhất thời thế nhưng còn có chút mặt manh, nhịn không được nghĩ, sư phó mới này của nàng có phải có yêu thích đặc thù gì đối với loại hình thể này hay không? Tất cả đồ đệ đều là một kích cỡ, loại XXXXL. Xích Viêm bàn tay giống như quạt hương bồ một trường đẩy các hùng đồ đệ ra, chỉ Bạch Lăng, về sau đây là tiểu sư muội của các con, Liệt Diễm Cốc chúng ta lần đầu tiên có nữ đệ tử, các con đều phải cẩn thận chiếu cố. Đứa bé này bất đồng với chúng ta, vẫn còn là rồng con, các con làm sư huynh cho ta, không được động tâm tư nghiêng lệch, cũng không cho khi dễ con bé, nghe được không? Các sư huynh cùng kêu lên, vâng, sư phụ, dường như đại hợp sướng hoàng hà. Xích Viêm vừa lòng gật gật đầu, lại nói với Bạch Lăng, Liệt Diễm Cốc chúng ta là nơi rèn thần binh, tuy nói là rèn, nhưng con đừng xem thường việc này, đây cũng là một loại tu hành, chúng ta thành tựu vì thần binh cũng thành tựu vì chúng ta, trên thế gian này nơi chốn là tu hành, tới, sư phụ cùng với các sư huynh mang con đi nhìn thử khắp nơi trước. Bạch Lăng đi theo một đám sư phó, sư huynh tráng hán tham quan Liệt Diễm Cốc, thấy lò luyện đồ sộ, còn có hàng ngàn hàng vạn đao kiếm ngâm trong hồ dung nham đỏ đậm, dung nham lưu động dưới nền đất, từ dưới nền đất phun ra, làm nhiệt độ cao lên không ít. Nhất nhìn một lần xong, Bạch Lăng minh bạch mình về sau phải đi theo sư phụ học làm nghề rèn. Làm nghề rèn cũng tốt, chỉ cần không bắt nàng bay, cái gì cũng tốt, không bằng nói nàng còn có chút nóng lòng muốn thử loại cảm giác bạo lực này, phi thường cảm thấy hứng thú. Nhận thấy tâm tư của nàng, lão vỏ sò thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng, hắn có chút sợ hãi tiểu chủ nhân mỹ lệ của mình về sau sẽ biến thành cùng bộ dáng với một đám đại hán này, truyền âm thê thảm hô to một tiếng. Tiểu chủ nhân, không cần a. Bạch Lăng cười hì hì truyền âm, không, ta cảm thấy làm nghề rèn không tồi. Xem qua các nơi trong cốc, Xích Viêm lại nói, Đồ Nhi ngoan, con vừa tới chỗ này của chúng ta, sư phụ muốn cho con vũ khí, con muốn cái gì à? Vũ khí gì? Bạch Lăng bắt đầu tự hỏi. Vài vị sư huynh thấy nàng do dự, sôi nổi tiến lên triển lãm vũ khí của mình với nàng. Tiểu sư muội xem, đại sư huynh ta dùng đại đao, cây đao này nặng hơn 100 cân, chính là dùng thiên thạch thái dương chế tạo ra. Sư muội, xem cái này của ta, ta dùng chính là đinh ba, đừng nhìn nó bộ dáng khó coi, uy lực cực lớn. Bạch Lăng, dùng đinh ba, không hổ là nhị sư huynh. Sư muội xem cái này của tam sư huynh thế nào, kiếm lớn, mỗi lần đeo ra ngoài các cô nương đều nhìn chằm chằm, thực được hoan nghênh. Tới một sư huynh cuối cùng, hắn lấy ra một thứ vũ khí thật lớn, nhìn qua giống cái sẻng. Sư muội xem cái sẻng này của ta, là sư phụ thay ta chế tạo, không chỉ lúc đánh nhau lợi hại, ngày thường đào khoáng thạch gì đó cũng rất thuận tiện, thực dụng, sư phụ nơi đó còn có một cái khác nhỏ hơn, khẳng định thích hợp với sư muội. Bạch Lăng nhìn cái sẻng to màu vàng kim, khóe miệng run rẩy. Chọn cái sẻng gì, ta chọn cái búa nha. Xích Viêm cười ha ha. Tốt, không hổ là đứa bé ta nhìn chúng, có dũng khí, có khí phách, con nói dùng búa chúng ta liền dùng búa. Vừa lúc sư phụ nơi đó có một đôi búa phá núi, dùng không ít tài liệu chân quý luyện chế, vừa lúc này tặng cho con. Bạch Lăng còn chưa nói ra lời, sáu sư huynh kia liền bắt đầu thổi lung tung, vỗ nắm tay ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Sư muội uy vũ, sư muội lợi hại, sư muội đặc biệt thích hợp với búa. Sư muội không hổ là long tộc, quả nhiên không giống bình thường. Sư muội là hào kiệt đương thời. Sư huynh bội phục, sáu người thổi ra thanh thế buổi biểu diễn của ngàn người ở quảng trường. Vừa mất một lúc như vậy, sư phụ sấm rền gió cuốn đã lấy đôi búa ra. Đến xem, búa này, một cái dùng trọng âm thạch rèn ra, một cái là dùng trùng dương thạch làm thành, trọn vẹn một khối, có được năng lực có thể phá vỡ âm dương, một búa này hạ xuống, có thể đập mở một ngọn núi, tiên nhân cũng không dám chính diện tương tiếp, còn phần che tay này, ta dùng chính là da mãnh thú tích góp từ thời trẻ. Bạch Lăng đột nhiên cảm thấy, hai cây búa này cũng không tệ lắm a. Nàng duỗi tay tiếp nhận búa, cảm giác hai cánh tay trầm xuống, hai cây búa đụng vào mặt đất lay động một chút. Bạch Lăng, tốt, đủ khí phách, ta thích. Nàng cắn răng cầm cây búa lên. Xích Viêm mắt lộ ra vui mừng, không tồi, đôi búa này nặng 300 cân, so với vũ khí của các sư huynh con còn nặng hơn, con là long tộc, sức lực vốn đã lớn, về sau sức lực sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó sư phụ rèn lại một lần cho con, rèn thành ngàn cân, vạn cân, đến lúc đó con cầm búa này, yêu quái tiểu tiên bình thường, một búa là có thể đập chết một cái. Các sư huynh rất phối hợp lại lần nữa khen ngợi mãnh liệt một trận, khen đến Bạch Lăng cao hứng không thôi. Ngay tại chỗ biểu diễn ném búa một cái, không cẩn thận ném một cây búa trong đó tới trên vách núi đá, khảm vào thật sâu. Các sư huynh ác ác, sư muội lợi hại, sư muội lại ném một cái. Lúc này xa ở U Phù Sơn, nam chính nguyên tác huyền thương thượng thần cũng không biết đồ đệ nữ chính vốn dĩ nên thuộc về hắn, bởi vì sợ độ cao cùng với không biết đường, đã từ bỏ ngay tại chỗ chuyển sang Quy Nhất Tiên Tông đi học nghề rèn. Vốn dĩ theo cốt truyện tiểu đồ đệ mềm mại khả nhân, dùng chung bạc cùng lụa màu làm vũ khí, hiện giờ cầm búa lớn trong tay, đi trên một con đường khác dùng sức lực có thể khiêng đỉnh. Bạch Lăng ở Quy Nhất Tiên Tông dàn xếp xong, nàng còn rất thích liệt diễm cốc, sư phụ cùng mấy sư huynh đều không nhiều tâm tư, đối với nàng không tồi, đặc biệt là sư phụ Xích Viêm, nếu không phải nàng biết cha ruột mình là tộc trưởng tộc Bạch Long thì đã phải hoài nghi sư phụ này kỳ thật là cha ruột nàng thất lạc nhiều năm. Bởi vì lo lắng nàng không thích hoàn cảnh liệt diễm cốc đầy dung nham cuồn cuộn, sư phó riêng vì nàng xây một cái nhà mới ở nơi sau núi cỏ cây phồn thịnh ấm áp, lại bởi vì nàng là con rồng nhỏ còn thích nghịch nước, còn trực tiếp tạo ra một cái hồ ở chỗ phụ cận cho nàng lão nhân ra, hắn đập thùng một vùng có mạch nước, cứ như vậy làm ra cái hồ. Từ lúc tới thế giới này chính là một con rồng mồ côi, Bạch Lăng vẫn là lần đầu được trưởng bối sủng ái như vậy, trong lòng không khỏi cảm động, nhưng nàng cảm động đồng thời cũng có chút nghi hoặc trong lòng, liền trực tiếp hỏi ra. Sư phó, vì sao người đối với con tốt như vậy, nhất định có nguyên nhân khác đi. Xích Viêm sừng sốt ha ha cười ra. Tiểu Long Nhi, con thật đúng là đứa bé rất trực tiếp. Kỳ thật cũng không có gì, rất nhiều năm trước lúc ta bị tiên đình trục xuất chịu hình phạt thực nặng, suýt nữa thì hồn tiêu phách tan, lúc ấy có một nữ tử cứu ta, nàng là người tộc Bạch Long. Chúng ta ở chung mấy lần khuynh mộ lẫn nhau, vào đêm trước thành thân, nàng nói rõ long tộc có nguy nan, muốn đến trợ giúp trong tộc, sau đó liền không về, không bao lâu, nghe nói tộc Bạch Long đã bị diệt tộc, thế gian không còn Bạch Long nữa. Hiện giờ nhìn thấy con ta cảm thấy có chút vui mừng, nguyên lai tộc Bạch Long vẫn còn người sống. còn là tộc nhân của nàng, nếu nàng còn sống, nhất định cũng sẽ chiếu cố như thế. Xích Viêm cẩn thận sờ sờ đầu nàng, trên mặt thô cuồng lộ ra một biểu tình có thể nói là ôn nhu. Chương 57, yếu đến đáng thương. Liệt Diễm Cốc liên tiếp hậu sơn, chân núi chính là nhà ở thuộc về Bạch Lăng, bởi vì sư phụ và các sư huynh am hiểu luyện khí, luyện chế một chỗ ở bình thường cũng không nói chơi, cho nên nhà ở này của nàng phi thường xinh đẹp, ngay cả các loại bài trí cùng đồ chơi nhỏ bên trong đều đặc biệt tinh xảo, đồ vật chuẩn bị cũng phá lệ chu đáo. Bạch Lăng vào ở rồi cảm thấy chuẩn bị đồ trang trí bài trí và dụng cụ trong phòng này cho mình, nhất định là một vị tỷ tỷ huệ chất lan tâm hiền thê lương mẫu, không biết các sư huynh tìm được từ nơi nào đến hỗ trợ. Kết quả không đến 2 ngày, vào lúc nàng vô tình hỏi đến, lục sư huynh cơ ngực phát đạt kia cười thật ngượng ngùng nói a là ta chuẩn bị a rất nhiều thứ là ta tự làm. Bạch Lăng, những cái hoa hoa đó, những cái váy xinh đẹp đó, còn có giường nước có thể nở hoa kia. Đúng vậy, là ta làm. Lục sư huynh hàm hậu cười nói, ta như vậy có phải có chút kỳ quái hay không? Bạch Lăng nhảy dựng lên đập vai lục sư huynh một phen. Kỳ quái chỗ nào, ta cảm thấy lục sư huynh thế này thực tốt. Lợi hại, vẫn là lục sư huynh lợi hại. Nàng ở động phủ trong lạc thủy kia mấy năm, nơi đó còn giống như cái ổ chó. Trừ cái nhà ở này còn có hồ rộng sư phó Xích Viêm làm ra cho nàng, hồ nước thanh triệt mỗi lúc giữa trưa, Bạch Lăng liền thích biến thành nguyên hình ngâm mình ở trong hồ có thái dương chiếu, không nóng không lạnh, độ ấm vừa vặn phi thường thích hợp ngủ trưa. Các sư huynh tò mò nguyên hình Bạch Long, trộm tới xem tiểu Bạch Long, bị sư phó đen mặt lôi trở về lò rèn đánh 3 ngày 3 đêm, sau đó rốt cuộc không dám đến xem nữa cho nên mỗi khi vào thời gian này, nơi này cũng chỉ có một con rồng trắng ở giữa hồ cuộn thành vòng tròn. Một ngày, Bạch Lăng trở về từ lò luyện, lại theo thường lệ biến về nguyên hình ngâm mình ở hồ nước ngủ trưa, mơ mơ màng màng, nghe thấy bụi hoa bên hồ truyền đến vài tiếng kêu a a yếu ớt, tiếng kêu thật kỳ quái. Tiểu Bạch Long ở trung tâm hồ mở to mắt bơi tới bên bờ, gác đầu lên đám hoa bên bờ hồ, đối diện một con quạ đen đáng thương hề hề. Con quạ đen lông thưa thớt trên cánh tản mắt ra một mùi thối rữa, bị thương nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ không bay nổi, ở dưới bụi hoa run bần bật. Bạch Lăng nhìn đôi mắt quạ đen màu đỏ cảm thụ một chút, phát hiện trước mặt hình như là một tiểu yêu quái thuộc về một loại tiểu yêu phi thường vô dụng, linh lực mỏng manh căn bản không thể hóa hình, còn thảm hơn so với lúc nàng ở Lạc Thủy từng gặp mấy tiểu yêu hóa hình không thành công, chỉ có thể biến được cái đầu hoặc là cái tay. Bạch Lăng hé miệng phun ra một ngụm long tức, quạ đen bị thổi lăn ra sau 2 vòng, lại vẫn không sợ chết, không chạy trốn, vẫn cứ ở tại chỗ, hướng về nàng phát ra tiếng a a yếu ớt, yếu đến đáng thương. Biến trở về hình người, Bạch Lăng cong lưng nhấc con tiểu yêu quạ đen lên, đặt ở trên tay đi tìm lục sư huynh. Lục sư huynh của Liệt Diễm Cốc, trong mấy đại lão là người tâm tư tinh tế nhất, sau khi tiểu sư muội đến, bị sư phó bọn họ giao cho trọng trách, Xích Viêm sư phó nói như vậy, sư muội các con nàng mới hóa hình không bao lâu, con tương đối cẩn thận, ngày thường phải cẩn thận chiếu cố nàng, coi chính mình là mẹ ruột nàng, cứ như vậy chiếu cố đi. Lục sư huynh, vâng, sư phó. Lục sư huynh làm mẹ phi thường xứng chức, không đến 1 tháng, Bạch Lăng gặp phải chuyện gì muốn gọi mẹ, đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm lục sư huynh. Lục sư huynh, huynh xem ta nhặt được một con chim. Bị thương thành hình dáng này, muốn cứu một lần hay không ha? Lục sư huynh nhìn thoáng qua con quạ đen trong tay nàng. Chỉ là một tiểu yêu, bên ngoài Quy Nhất Tiên Tông chúng ta có trận pháp, đại yêu quái vào không được, tiểu yêu quái không dám vào, con này có thể là quá yếu, trận pháp không thèm quản, muội xem trên cái cánh này cháy đen, là bị thương vì mạnh mẽ đột phá đại trận. Kỳ quái, yêu quái bình thường có thể cảm giác được trận pháp nguy hiểm, đều không thích đi tới bên này, tiểu yêu này sao lại vào được. Bạch Lăng tùy tay nhéo nhéo mỏ quạ đen, suy đoán nói, có thể là bị yêu quái khác đuổi theo, hoảng sợ không chọn đường trốn vào được lạc. Tưởng An không có việc gì qua mấy tháng như thế, Bạch Lăng ở Quy Nhất Tiên Tông đã quen thuộc, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy đệ tử tới tìm nàng, thí dụ như người trong 7 đệ tử nàng quen biết ban đầu kia, nữ đệ tử duy nhất Tôn Tiếu Cầm. Ta đã sớm nghĩ đến thăm muội, nhưng hiện tại muội là đệ tử thân truyền của Xích Viêm cốc chủ, ta bất quá là đệ tử bình thường, còn phải gọi muội một tiếng sư thúc, cho nên hơi xấu hổ tới đây. Tôn Tiếu Cầm có chút tiểu hư vinh, nhiệt tình tặng cho Bạch Lăng không ít đồ chơi thú vị, lời trong lời ngoài đều thực tha thiết. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Bạch Lăng bị sư huynh gọi đi lấy đồ, Tôn Thiếu Cầm một mình ở trong phòng. Nàng vốn dĩ cũng không muốn làm cái gì, chỉ tò mò nhà ở này của Bạch Lăng, nhịn không được nhìn xem khắp nơi, chờ nhìn thấy những cái hộp lớn lớn bé bé trên trang đài, trong lòng nàng vừa động, liếc mắt nhìn cửa cảm thấy Bạch Lăng sẽ không trở về nhanh như vậy, liền cầm lấy nhìn một cái. Trong tông môn rất nhiều người đều tò mò Bạch Lăng thuộc long tộc này, làm người thứ nhất tiếp xúc với nàng ấy, Tôn Tiếu Cầm mấy ngày nay là thập phần phong cảnh, đệ tử từ trước không thích phản ứng nàng đều sẽ tới dò hỏi nàng về Bạch Lăng. Tôn Tiếu Cầm nếm được ngon ngọt, vừa bịa chút chuyện về Bạch Lăng khiến người ta mở to mắt, vừa chột dạ trong lòng, lúc này nhìn mấy thứ trong phòng, nàng lại động tiểu tâm tư. Lúc này trở về có thể nói với người khác không ít chuyện, nếu Bạch Lăng có thể đưa cho nàng cái gì, vậy càng tốt. Nàng nhất nhất mở những cái hộp đó ra, nhìn thấy trong đó có một cháp chân châu oánh nhuận màu trắng xếp bên nhau, còn kèm theo mấy viên chân châu màu tím thập phần khiến người ta chú mục. Nàng thích nhất đồ vật xinh đẹp như thế, nhịn không được ôm cháp lật xem qua lại, càng xem càng thích. Nếu không, lấy mấy viên đi. Dù sao ở đây còn có nhiều như vậy, chỉ lấy mấy viên hẳn là sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa nàng cũng tặng Bạch Lăng không ít đồ vật, lấy mấy viên chân châu hẳn là không quan hệ đi. Tôn Tiếu Cầm dãy dụa suy nghĩ, tay không khỏi chụp vào những chân châu đó. Ngay lúc này, nàng phát hiện trong một góc ngăn tụ cùng trang đài có hai điểm hồng quang, nàng tập trung nhìn vào, đột nhiên thối lui ra sau, phát ra một tiếng thét chói tai. Bạch Lăng đi vào trong phòng, vừa lúc nghe thấy Tôn Tiếu Cầm thét lên, lại nhìn thấy chân châu rơi đầy đất. Có chuyện lang gì? Tôn Tiếu Cầm miễn cưỡng cười một chút, chỉ vào đồ vật vẫn không nhúc nhích trong một góc. Ta vừa rồi bị con chuột kia dọa tới, không cẩn thận đánh rớt cháp chân châu trên trang đài. Nơi này sao lại có chuột, quá ghê tởm, làm ta giật cả mình. Bạch Lăng nhướng mày, nhìn chân châu đầy đất, lại nhìn Tôn Tiếu Cầm trắng mặt lộ ra chột dạ. Nàng cũng chưa nói gì, tiến lên nhấc con chuột nho nhỏ màu đen trong góc kia. Con chuột có một đôi mắt màu đỏ, nhìn qua như là đồ giả, bị Bạch Lăng túm cái đuôi cầm lên cũng không dãy dụa một chút. Đặt con chuột lên bàn, nó cũng không chạy, lại cuộn thành một cục lẳng lặng nằm ở đó. Tôn Tiếu Cầm nhìn dáng vẻ là thật sự sợ chuột, trong mắt chán ghét không che giấu được. Đây là như thế nào, sao giống như còn là một tiểu yêu, không biết chạy đến nơi đây thế nào, không bằng ta giúp muội xử lý, ném nó đi, nghe nói chuột thích trộm đồ nhất, để nó ở chỗ này còn không biết nó sẽ cắn hỏng cái gì. Bạch Lăng bỗng nhiên móc ra một ít linh gạo, đặt vào trước mặt lão thử chậm gì gì nói, lại không phải chỉ có chuột mới có thể trộm đồ. Mặt Tôn Tiếu Cầm lúc đỏ lúc trắng, vội vàng cáo từ rời đi, phòng chừng cũng không dám đến nữa. Bạch Lăng có chút xuất thần, nàng nhớ đời trước, bạn cùng phòng trong ký túc xá của nàng cũng có bộ dáng này, khi đó nàng còn luôn cãi nhau với cô ấy, nhưng hiện tại còn không nhớ rõ trông cô ấy như thế nào. Cúi đầu, nhìn thấy con chuột đen trên bàn an tĩnh nằm yên cũng không ăn linh gạo, Bạch Lăng đẩy đẩy nó. Sao không ăn a, ăn a? Con chuột đen giật giật lúc này mới bắt đầu ăn linh gạo chung quanh một chút. Chờ nó ăn xong, Bạch Lăng túm gáy, đặt nó ra bên ngoài nhà. Nàng chưa bao giờ sợ thứ này, cảm thấy con chuột này không có gì khác hamster bạn cùng phòng nuôi trước kia. Nhưng lão vỏ sò lại hô lên, tiểu chủ nhân, không cần chơi mấy thứ này, thực bẩn. Thấy Bạch Lăng không để ý, hắn lại bắt đầu lầm nhầm oán giận, cái chỗ này sao lại như thế, tốt xấu là một tiên tông, sao lại luôn là có tiểu yêu quái lai lịch không rõ chạy tới chạy lui, ta vẫn nói đi U Phù Sơn mới là chính đạo. Bạch Lăng mắt điếc tai ngơ thu thập một chút chân châu trong phòng, chạy về cốc đi theo sư phụ học làm nghề rèn, đây chỉ là cách nói của nàng, trên thực tế bọn họ hiện đang luyện chính là một khối sao băng 10 vạn năm, không chỉ rèn luyện sức lực còn rèn luyện tinh thần lực, khống chế và phát ra linh lực. Bạch Lăng muốn luyện một khối nhỏ đã mệt đến chết, chỉ có thể trước đi theo bên cạnh sư phó sư huynh học tập, bất quá gần đây nàng vung cây búa đã trôi chảy hơn không ít. Bạch Lăng đi rồi, con chuột đen ăn đến bụng tròn xoe bỗng nhiên biến thành một con quạ đen, theo Bạch Lăng bay về phía liệt diễm cốc, chỉ là nó không thể tới gần, liền đậu ở bên ngoài trên một nhánh cây. U Phù Sơn lơ lửng trên trời cao, cửa điện tối cao bỗng nhiên mở ra, Huyền Thương Thượng Thần xuất quan. Hắn không biết vì sao thời gian này vẫn luôn tâm thần không yên, cảm giác phảng phất như chính mình bỏ lỡ cơ duyên gì, đến nhập định cũng không thể tĩnh tâm. Thượng Thần, Bạc Tinh đại nhân cầu kiến, tiên hầu tiến đến hồi báo. Cho nàng tới đây, Bạc Tinh quỳ rạp trên đất, tà váy tản ra như hoa, đôi tay nàng nâng một mảnh tinh bàn. Thượng thần, hôm qua ta tính toán, tính ra ngài có một mệnh kiếp, kiếp nạn này rơi xuống Lạc Thủy có dị tượng Bạch Long. Huyền Thương Thượng Thần, Bạch Long. Hắn nhớ tới năm đó mình lấy đi tâm lân của tộc trưởng Bạch Long làm thuốc, tộc trưởng Bạch Long lấy việc này nhờ một việc. Ông ta nói ngày sau nữ nhi của ông ta, một con Bạch Long cuối cùng trên thế gian này sẽ đến U Phù Sơn, hy vọng hắn có thể thu long nữ đó làm đồ đệ che chở nàng một thời gian. Hiện giờ nếu nói thế gian còn có Bạch Long, hẳn chính là nàng. Chỉ một Bạch Long, sẽ là mệnh kiếp của ta. Thanh âm Huyền Thương uy nghiêm lạnh băng vang lên bên trong đại điện, nữ tiên Bạc Tinh không dám đáp lời, chỉ ép đầu xuống càng thấp.

Không ai biết Lục Lâm Sinh ở thôn Bành Gia kia bởi vì bề ngoài xấu xí bị người khinh nhục, ở trong thế giới nguyên bản, giết người rồi đần độn bị lạc trong núi rừng, lại không thể xuống núi, bị khe hở vỡ ra của yêu ma khe trong núi rừng Lư Dương hấp dẫn, rơi vào yêu ma khe, hắn chính là hình thái lúc ban đầu của Vô Danh, cuối cùng Vô Danh là Lục Lâm Sinh biến hóa thành, lại cũng không còn là Lục Lâm Sinh, cho nên hắn vứt bỏ cái tên này. Ở thế giới nguyên bản, Lục Lâm Sinh này tồn tại không hề có giao thoa cùng nữ chính, nhưng ở thế giới hiện tại này, Bạch Lăng vào nhầm núi rừng Lư Dương, quen biết với Lục Lâm Sinh một lần, trở thành chấp niệm của hắn. Cũng bởi vậy hắn đi theo Bạch Lăng, không bị lạc trong núi rừng tiến vào yêu ma khe, nếu vẫn luôn như thế, chỉ sợ yêu ma Vô Danh trong kịch bản ban đầu căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng mà tạo hóa trêu người, vì Huyền Thương nghĩ sai mà hỏng hết vận mệnh của Lục Lâm Sinh như cũ vẫn trở lại khởi điểm, trở về chỗ cũ. Khoảng cách thời gian yêu ma khe và nhân giới dung hợp vào lúc khe hở liên thông hoàn toàn mở ra còn 10 năm. Đối với hết thảy chuyện này, Huyền Thương không thèm quan tâm, Bạch Lăng không hề biết. Chỉ có khối huyết nhục mơ hồ không rõ hình dạng trong yêu ma khe kia, mỗi ngày mỗi đêm ý đồ bò lên vực sâu trở lại với thế giới có chấp niệm của nó đang tồn tại. Cạc cạc không thể đi lên, không có bất luận yêu ma nào có thể đi lên. Nơi này tiến vào thì dễ, nghĩ đi ra, hắc hắc khó a. Yêu ma khe là lồng giam hoàn toàn nhốt lại yêu ma tà ác chúng ta, trừ phi chờ đến khi Đông Hải lật úp thần kiếm vỡ nát, nếu không chúng ta không có khả năng tái hiện ở nhân gian, vẫn là không cần phí công. Trong bóng đêm có vô số tiếng nói nhỏ và cười nhạo khe khẽ, quái vật huyết nhục mơ hồ đó phảng phất không có thần trí, không đáp lại bất kỳ lời nào, chỉ ngày ngày cố gắng không có ý nghĩa như thế. Yêu ma trong yêu ma khe nuốt ăn lẫn nhau, đều là cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, ban đầu tiểu yêu chuột đó lọt xuống, lập tức bị một con yêu nuốt vào trong bụng, nhưng mà không bao lâu con yêu đó toàn bộ nổ tung, từ trong thân thể nó rớt ra một con quái vật. Mỗi lần có yêu ma nuốt quái vật kia vào, không bao lâu đều sẽ chết đi, nhỏ yếu thì trực tiếp nổ tung, hơi mạnh một chút sẽ thống khổ vạn phần mà chết, bởi vì quái vật kia ở trong cơ thể bọn họ, giống như là vật còn sống, sẽ nuốt ăn tạng phủ và thân thể bọn họ, lại từ trong bụng bọn họ bò ra. Cứ như là một trận đánh cờ, hai bên ai bị ăn mòn trước thì sẽ chết. Những đại yêu đại ma thực lực cường đại, tò mò thử nuốt quái vật này, nhưng không bao lâu đều sẽ nhổ ra, đối với bọn họ mà nói quái vật này cũng giống cục đá vỡ tùy ý có thể nhìn thấy, ăn vào không có nửa điểm tác dụng, đặt ở trong bụng còn không thoải mái. Quái vật cũng vô pháp cắn nuốt đám yêu ma lực lượng quá mức cường đại trước mắt nó. Quái vật này nhìn như nhỏ yếu vô hại, cũng sẽ có thời điểm chủ động nuốt ăn yêu ma khác, ban đầu nó sợ hãi hết thảy chung quanh, nhưng chậm rãi, bị cắn nuốt và cắn nuốt nhiều lần, một thứ gì đó trên người nó bị tiêu ma hầu như không còn, dần dần bị thứ khác thay thế, nó bắt đầu quen hết thảy, hơn nữa trong quá trình đó hưởng thụ được càng nhiều máu thịt, chữ ý đồ rời khỏi nơi này ra, thời gian còn lại nó đều tìm kiếm yêu ma có thể cắn nuốt. Quái vật dần dần trở nên thông minh mà tham lam, sẽ tìm kiếm đồ ăn thích hợp nhất, thậm chí sẽ ngụy trang mình, hoặc là coi mình trở thành ngu ngốc. Yêu ma khe rất lớn, có rất nhiều nơi chưa bao giờ bị thăm dò, còn có đủ loại yêu ma, nơi này chính là xào huyệt thật lớn, dễ dàng nảy sinh các loại vật sơ bẩn. Quái vật dù đãng khắp nơi ở bên trong, mỗi ngày trải qua đều là cắn nuốt và bị cắn nuốt. Toán khí, lệ khí, ma khí tẩm bổ mỗi một vật còn sống trong bóng tối vô biên này. Sau núi liệt diễm cốc hoa hướng dương nở một vùng lớn, cơ hồ lan tràn đến hồ nước Bạch Lăng đang chơi, một vùng hoa hướng dương màu vàng, vây quanh mặt hồ được bầu trời phản chiếu thành màu lam, lam vàng hai màu tiếp giáp, sạch sẽ làm người ta vui vẻ thoải mái. Lục sư huynh đứng ở bên kia phòng nhỏ hô hai câu về phía mặt hồ, tiểu sư muội, người U Phù Sơn tới, sư phó nói muội đi gặp một lần. Hồ liền ba tiếng, hồ nước bình tĩnh mới đột nhiên phá vỡ toát ra một đầu rồng màu trắng. Bạch Long phun ra một hơi, thực không sảng khoái. Làng cái gì lại có người tới? Nàng gần đây đang đổi sừng, đầu thật ngứa, biến thành nguyên hình ngâm mình ở trong nước sẽ thoải mái hơn, cho nên luôn ở chỗ này, muốn đi ra ngoài gặp khách, nàng thật không muốn cọ sát một lúc lâu mới biến trở về hình người, gãi đầu đi ra. Từ lúc Huyền Thương thượng thần bị nàng cự tuyệt phất tay áo bỏ đi, thi thoảng có mấy tiên nhân U Phù Sơn tới Quy Nhất Tiên Tông gặp Bạch Lăng, mục đích chỉ có một là thuyết phục nàng đi U Phù Sơn làm đồ đệ của Huyền Thương thượng thần. Bạch Lăng xem cái đồ trang bức đó đi dứt khoát như thiết chùy, không nghĩ đến còn chơi chiêu này. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, các tiên nhân mang theo nhiệm vụ tiến đến phần lớn thái độ phi thường tốt, Bạch Lăng biết U Phù Sơn ghê gớm cũng không thể xé rách mặt, mỗi lần đều phải ra ứng phó một chút, tùy tiện các nàng nói đông nói tây, Minh Kỳ ám chỉ thổi U Phù Sơn cùng với Huyền Thương thượng thần tới trời cao, Bạch Lăng cuối cùng đều trả lời một câu không đi. Trừ thuyết khách này, U Phù Sơn còn tặng không ít lễ vật chân quý, tất cả đều cho Bạch Lăng. Huyền Thương bổn ý là chữa trị quan hệ hai người, nhưng mà Bạch Lăng nhìn những lễ vật đa dạng đó, trong lòng càng hoài nghi, cảm thấy Huyền Thương thượng thần kia khẳng định có mưu đồ, bằng không hai người không thân chẳng quen, hắn còn nhìn nàng không vừa mắt, vì sao vô duyên vô cớ muốn đưa nhiều thứ tốt như vậy. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bạch Lăng hoàn toàn không chịu thu những lễ vật đó, tới như thế nào thì cho các nàng về như thế ấy. Về sau nữa, Xích Viêm sư phó cũng hoài nghi, hắn khẳng định là coi trọng Lăng Hoa Nhi nhà chúng ta. Mới trăm phương nghìn kế muốn cho Lăng Hoa Nhi đi chỗ hắn lạc. Già mà không biết xấu hổ, số tuổi bao lớn còn làm này đó. Bạch Lăng, sư phó, người học con nói chuyện giống như vậy. Xích Viêm, ha ha ha, ta là sư phó của con sao? Bạch Lăng, ha ha ha ha, sư phó lợi hại. Căn bản không ai để ý Huyền Thương thượng thần diễn rất nhiều. Tiểu tiên tiến đến Quy Nhất Tiên Tông lại bất lực trở về, vẻ mặt thấp thỏm đi vào trong điện của Huyền Thương thần. Thượng thần, lòng nữ vẫn không có ý thay đổi, lễ vật cũng không thu. Huyền Thương thượng thần hơi thở quanh thân lạnh băng, nghe vậy giật giật ngón tay, đi xuống. Người đi rồi, Huyền Thương hạp mắt suy tư. Nữ chính này thật sự sờ không rõ rốt cuộc nàng muốn như thế nào, quả thực mềm cứng không ăn. Muốn nói thành ý thủ hạ U Phù Sơn của hắn, 12 tiên nhân chủ vị đều đi mới, cái trận này, chính là đi tiên đình mời tiên đế cũng đủ, nàng lại vẫn cứ không dao động, cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Bất quá, cũng không vội nhất thời, nhìn tuổi nàng cũng không lớn, qua một thời gian có lẽ sẽ quên việc này, đến lúc đó lại cho người dỗ dành, nói không chừng càng có hiệu quả, thật không được vậy chờ vài năm sau, đến khi Đông Hải lật úp, kiếm long thần vỡ nát, kẻ thù của tộc Bạch Long lại lần nữa hiện thế, đến lúc đó, nàng không thể không tìm kiếm che chở từ chỗ hắn. Còn Quy Nhất Tiên Tông, chờ khi yêu ma khe bị mở ra, yêu ma hiện thế, chỉ sợ chính bọn họ còn tự thân khó bảo toàn, càng không có cách nào che chở Bạch Lăng, nói không chừng Bạch Lăng còn ngược lại phải cầu hắn che chở tông môn. Hiện giờ đang ngạo khí như vậy, hắn muốn nhìn nàng có tư cách gì vẫn luôn ngạo khí tiếp, hắn liền ở đây chờ nàng cầu tới cửa. Bất luận cái dạng nữ nhân gì, hắn đều sẽ chinh phục được. Bạch Lăng, hắt xì. Lục sư huynh, tiểu sư muội, muội lang cái gì đánh hắt xì, có phải gặp phong hàn hay không, ban đêm ngâm nước quá lâu. Bạch Lăng, Lục sư huynh, huynh lang cái cũng học ta nói chuyện. Lục sư huynh sừng sốt, ai? Ta không chú ý, cứ như vậy, sao lại thế này? Hai người đang nói chuyện, nhị sư huynh khiêng đinh ba đi ngang qua. Lục sư đệ, tiểu sư muội, ta đào chút dưa trên mặt đất, ngọt giòn lặc, các ngươi muốn nếm dưa không? Bạch Lăng mang theo một rổ linh dưa tự sản tự tiêu trong cốc trở về, nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được hỏi lão vỏ sò, lão vỏ sò, vì sao sư phó và các sư huynh đều nhịn không được học ta nói chuyện lặc, ngươi theo ta đã lâu, cũng không học ta. Lão vỏ sò vì chính mình vốc một phen nước mắt chua xót, tiểu chủ nhân, vì làm mẫu phương thức nói chuyện bình thường cho ngài, ta đây chính là liều mạng a. Trời biết lúc trước nghe được tiểu công chúa đáng yêu trong trứng rồng ấp ra vừa mở miệng nói như vậy, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là khẩu âm nơi nào? Chẳng lẽ năm đó Vương Phi hoài tiểu công chúa ăn cái gì kỳ quái? Bạch Lăng, nói như vậy có chỗ nào không tốt sao, từ khi ta sinh ra cứ nói chuyện như vậy, không cảm thấy kỳ quái à? Lão vỏ sò, được được, tiểu chủ nhân nói cái gì đều được. Bạch Lăng thành công thay đôi sừng rồng đầu tiên, tự tay đem sừng rồng này cùng một ít tài nguyên cùng chế luyện, tạo ra một thanh đoản kiếm, đây là lần đầu tiên nàng độc lập hoàn thành tác phẩm. Làm kỷ niệm, nàng đặt đoản kiếm này tên là Long Giác, dùng làm bội kiếm, ngày thường dùng để cắt đồ vật. Rốt cuộc rất nhiều việc búa không làm được. Vì chúc mừng nàng thành công đổi sừng, sư phó cùng mấy sư huynh tụ tập ở bên nhau ăn uống, Bạch Lăng cũng thích thú uống mấy chén, uống uống liền bất tỉnh nhân sự. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện mình biến trở về hình rồng, giống mì sợi treo ở trên giá, râu rồng rũ trên mặt đất, cái đuôi tẩm trong vò rượu, mấy sư huynh đều xoa tay chân, đầu sư phó sưng một cái u to. Bạch Lăng nhấc cái đuôi lắc lắc, lại quơ quơ cái đầu choáng váng. Ta uống say, đánh nhau cùng mọi người rồi hoa. Đại sư huynh lắc đầu, không đúng không đúng, tiểu sư muội uống say, biến trở về hình rồng, nói muốn mang chúng ta mấy người bay lên trời cao một vòng, bay thật cao nga. Nhưng bay đến một nửa đột nhiên muội buông móng vuốt ném mấy người chúng ta xuống, sư phó đón có vẻ mệt. Đầu sư phó nổi u lên, là bị cây búa của muội ném chúng. Bạch Lăng ngốc, ta bay. Ta uống say rồi còn dám bay. Ta lại dám dẫn các người cùng bay. Nàng không hề có ấn tượng với sự cố phi hành này, nhưng sư phó và sư huynh đều nói chuẩn xác, không giống đang gạt người, ngay cả lão vỏ sò cũng cảm động đến khóc. Ô ô ô, tiểu chủ nhân thật sự biết bay a, lúc đó người bay thật tốt a, trong chốc lát bay thành chữ nhân, trong chốc lát bay thành chữ nhất, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Bạch Lăng, ngươi cho ta là chim nhạn bay về phía nam sao? Chương 60, ta là Lục Lâm Sinh, ở chung lâu rồi, sư phó sư huynh của Bạch Lăng đều biết chuyện nàng không bay được này. Hai năm trước Bạch Lăng còn có vướng mắc, không quá buông lỏng, nhưng cùng mấy sư huynh hỗn thành một đoàn rồi, nàng liền hoàn toàn tự mình thả bay, thường xuyên biến thành nguyên hình vui vẻ ở trong cốc, sư phụ, các sư huynh cũng đều quen trong liệt diễm cốc xuất hiện một con Bạch Long đi bộ khắp nơi. Rồng có bốn chân, nhưng thân thể dài ngoằng, tuy rằng nhìn qua có vẻ uy vũ, nhưng dùng bộ dáng này đi đường thật sự mười phần buồn cười. Có đôi khi Bạch Lăng biến thành nguyên hình ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh lò luyện, các sư huynh phải dùng lò luyện, gọi nàng vẫn không tỉnh, chỉ có thể hai ba sư huynh cùng nhau đồng tâm hiệp lực, mỗi người khiêng một đoạn thân rồng để nàng xịch ra, trường hợp dị thường khôi hài. Có một lần vừa lúc bị người U Phù Sơn tới nhìn thấy, đối phương có biểu tình cổ quái, mấy sư huynh nhớ đến nhiều năm sau cũng chưa thể quên. Mấy năm nay, U Phù Sơn trước sau không từ bỏ mời chào gây hảo cảm với Bạch Lăng. Nếu từ trước Bạch Lăng không muốn đi U Phù Sơn chủ yếu là bởi vì nghiêm trọng sợ độ cao cùng với không thích huyền thương thượng thần, như vậy bây giờ không muốn, nguyên nhân rất lớn là bởi vì sư phó và các sư huynh trong cốc, ở chung mấy năm, nàng đã coi bọn họ giống lão vỏ sò là thân nhân của mình, đương nhiên là cùng các thân nhân yêu thương nàng sinh hoạt bên nhau tương đối vui vẻ. Nhưng huyền thương thượng thần không hiểu từ đâu biết nàng có bệnh sợ độ cao thế nhưng phái người tới thông chi với nàng, chỉ cần nàng nguyện ý đi U Phù Sơn, hắn cũng nguyện ý vì nàng an trí toàn bộ U Phù Sơn trên mặt đất. Lời vừa nói ra, trên dưới U Phù Sơn đều một mảnh ồ lên, càng đừng nói trong Quy Nhất Tiên Tông, Bạch Lăng vốn bởi vì liên tục cự tuyệt huyền thương thượng thần mà bị rất nhiều người ghen ghét lên án, hiện giờ lại xảy ra chuyện xấu hổ này, ngầm có không ít tin đồn nhảm nhí. Nói nàng không biết tốt xấu, không xứng với huyền thương thượng thần yêu mến, nói nàng không hiểu chuyện chỉ sợ chọc giận huyền thương thượng thần rồi liên lụy đến tông môn, nói nàng cố làm ra vẻ chậm chạp không chịu đáp ứng chính là vì khoe khoang huyền thương thượng thần sủng ái, tóm lại cơ hồ mỗi người đều hận không thể ấn đầu nàng xuống thay nàng đáp ứng. Ta thiên ma nó còn có thể nói cái gì, ta có nguyện ý đi hay không, liên quan cái lang gì đến họ. Mỗi người đều cảm thấy ta hẳn là thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp ứng, ta đáp ứng cái cây búa. Họ không nghĩ xem ta có nguyện ý đi hay không, họ muốn đi thì tự mình đi a, liên quan quái gì đến ta. Còn thượng thần kia, sọ não hắn bị cửa kẹp sao? Có phải hắn cảm thấy bản thân mình thật lợi hại, cảm thấy hắn cho ta mặt mũi? Bạch Lăng toàn bộ long khí đều nổ tung, nếu là hình rồng, phòng trừng râu rồng đã có thể banh thẳng tắp. Nàng thật tình cảm thấy sọ não huyền thương thượng thần có vấn đề, nàng ở đây sống thật quá tốt cũng không trêu chọc hắn, hắn lại nhiều lần tới tìm phiền toái, hiện còn bức nàng tiếp thu một phần ban ân này, Bạch Lăng tính tình tiểu bạo đó đã nhịn không được, nếu không bị sư huynh liều chết ngăn cản, nàng đã có thể vung cây búa đập lên U Phù Sơn là nói nếu nàng dám bay lên đó. Sư muội, xin muội bớt giận, tảng đá này đã bị muội đánh xuyên qua. Ngũ sư huynh đau lòng nhìn tảng đá mài kiếm, tảng đá này đã dùng nhiều năm, bọn họ dùng để mài kiếm, mài mười mấy năm cũng chưa thể mài rớt một tầng đá, nhưng tiểu sư muội tức giận một lần, không khống chế lực đạo thế nhưng trực tiếp đâm xuyên tảng đá. Xích Viêm sư phó vung tay lên, dù sao đều đánh xuyên qua, dứt khoát để sư muội còn đánh vỡ, đánh thành mấy khối, mỗi người chia nhau một khối đi. Bạch Lăng giật giật cánh tay, tưởng tượng đá mài kiếm trước mặt thành huyền thương thượng thần, lại hung hăng đập một búa xuống, đá lập tức vỡ ra tứ tán, mấy sư huynh sôi nổi tìm kiếm hòn đá mình thích, chỉ có Xích Viêm sư phó vỗ vỗ tiểu đồ nhi đang thở phì phì. Bạch Lăng nhi a, còn có muốn đi ra ngoài một chút không? Bạch Lăng ném cây búa xuống thở hổn hển, đi ra ngoài. Đi ra đâu? Xích Viêm bàn tay to thô ráp vỗ đầu nàng. U Phù Sơn luôn có người tới, không phải con thấy phiền sao, gần đây trong tông môn lại có thật nhiều người nói nhàn thoại, con nghe rồi tức giận, không bằng nhân cơ hội này đi ra ngoài một chút, con đã tới nơi này nhiều năm, đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng tốt, để sư huynh bồi con đi. Vừa vặn con vừa rồi đánh nát đá mài kiếm, lúc này đi ra ngoài con liền tìm một khối đá mài kiếm lớn hơn nữa mang về. Bạch Lăng nghĩ nghĩ, rồi đáp ứng. Được, con đi tìm đá mài kiếm lớn hơn, còn cứng rắn hơn trở về. Lúc này huyền thương thượng thần đang ở trên trời trang bức, không biết độ hảo cảm của nữ chính đối với hắn, bởi vì một đợt lại một đợt thao tác đã trực tiếp biến thành âm vô cùng, còn bị hắn bức cho ra cửa giải sầu, chính hắn thật sự cảm thấy tư thái lúc này đã rất thấp, hơn nữa cảm thấy mình đã nhân nhượng như vậy, nữ chính không có khả năng không cảm động. Vì cứu lại khí vận thế giới này, huyền thương thượng thần cao ngạo như băng sơn vạn năm, cũng có thể buông dáng người xuống. Tượng thần, long nữ. Đáp ứng rồi, cự tuyệt. Trên U Phù Sơn, bởi vì lửa giận của Huyền Thương Thượng Thần, băng rớt một cái đảo nhỏ. Bạch Lăng và Ngũ Sư Huynh cùng nhau ra khỏi tông môn, hai người thương lượng xong, đi tới hướng đông. Nghe nói nơi đó có Dự Yên Sơn, trên núi có thật nhiều kỳ thạch, chúng ta có thể đi nơi đó tìm. Bạch Lăng nghiêm túc suy xét, đưa ra kiến nghị. Ngũ Sư Huynh mở to mắt chuông đồng gật đầu, một bộ dáng tất cả đều nghe nàng. Trong vài vị sư huynh, Ngũ Sư Huynh tính cách hàm hậu nhất, thành thật lại cần mẫn, hắn được sư phó lựa chọn ra ngoài cùng tiểu sư muội, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn am hiểu nhớ đường, Bạch Lăng đi theo hắn tuyệt đối sẽ không bị lạc. Đối với Ngũ Sư Huynh có cảm giác phương hướng siêu thần, Bạch Lăng thật bái phục, từ lúc lên đường nàng thích nhất chính là dò hỏi Ngũ Sư Huynh hiện hai người đang ở nơi nào, phương hướng nào có thể đi đâu, nghe Ngũ Sư Huynh thuộc như lòng bàn tay, Bạch Lăng quả thực hâm mộ đến dậm chân. Còn có Ngũ Sư Huynh lớn lên hung nhất, ngày thường trong cốc lúc không hy vọng những đệ tử khác tới quấy rầy, liền phái Ngũ Sư Huynh đến đứng ở cửa liệt diễm cốc, hiệu quả rất rõ, có hắn ở bên cạnh Bạch Lăng, tất cả mọi người đều thực yên tâm. Tuy rằng sư phó lo lắng sẽ có người khi dễ tiểu đồ đệ, thì mấy vị sư huynh lại lo lắng tiểu sư muội nhất thời tức giận dùng cây búa không nhẹ không nặng làm ra mạng người. Sư huynh muội hai người đi hướng đông, ai ngờ còn chưa tới nơi, đã gặp gỡ mấy tiên nhân đang di chuyển bá tánh địa phương. Nơi này, cái gọi là tiên nhân, trừ tu thành tiên thân được tiên đình triệu vào hưởng tiên tịch có thể xưng là tiên nhân ra, chính là vì phụ thuộc vào thượng thần nên được ban cho tiên thân. Nhìn thấy mấy người bạch y nhanh nhẹn cả trai lẫn gái, Bạch Lăng ban đầu còn bởi vì tò mò nhìn nhiều vài lần, kết quả phát hiện trên người bọn họ đều treo ngọc bài U Phù Sơn, tức khắc không có hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng tránh đi. Được Huyền Thương Thượng Thần ban tặng, hiện tại đối với toàn bộ U Phù Sơn nàng đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng đẩy Ngũ Sư Huynh muốn chạy, nhưng hai người bọn họ ở trong đám người mặt đầy kinh hoàng là hết sức nổi bật, đặc biệt là Bạch Lăng, nàng mặc váy áo trắng tinh do Bạch Lân hóa thành, khí chất thông minh động lòng người, mấy tiên nhân kia liếc mắt một cái liền thấy nàng. Nói đến cũng khéo, mấy đệ tử U Phù Sơn này thuộc về nhóm người không có tư cách đến Quy Nhất Tiên Tông làm thuyết khách, cho nên không thể nhận ra Bạch Lăng, mà trong đó nam tử cầm đầu tên là Đông Nguyên đúng là nam nhị đầu tiên lưu luyến si mê nữ chủ trong nguyên tắc, sau đó bởi vì cầu mà không được hắc hóa, làm cho cảm tình giữa nữ chủ và nam chủ có thêm rất nhiều trở ngại, còn suýt nữa bởi vì chấp niệm mà hại chết nữ chủ. Đông Nguyên nhìn thấy hai người Bạch Lăng, chỉ cho rằng bọn họ là tu sĩ phàm nhân, vì thế tiến lên rụt rè nói, nhị vị tiên hữu, ta là Đông Nguyên, đệ tử U Phù Sơn, chúng ta ở nơi đây cứu trợ phàm nhân, đang cần giúp đỡ, không biết nhị vị có hỗ trợ không? Bạch Lăng sụ mặt nói, giúp cái gì? Đông Nguyên thấy tướng mạo nàng ngoan ngoãn đáng yêu, ánh mắt linh động, trong lòng có chút thích, ngữ khí liền phi thường ôn hòa. Là thế này, gần đây Đông Hải có loạn, xuất hiện một vực sâu thật lớn, có tà khí tràn ra tận trời, còn xuất hiện một ít yêu ma. Đây đều là dân cư ở gần Đông Hải, chúng ta chuẩn bị đưa bọn họ tạm thời rời đến thành ở đất liền. Bởi vì người tụ tập quá nhiều, không khỏi có yêu ma người được nhân khí kéo đến tác loạn, chúng ta cần nhân thủ hỗ trợ hộ tống mạo muội quấy rầy, thật sự băn khoăn, nhưng thời điểm phi thường như thế, mọi người đều là tiên hữu, nên đồng lòng đối kháng yêu ma, không biết hai vị y tư thế nào. Bạch Lăng nhíu nhíu mày, nhìn một đội người, trên mặt những người này đều là sợ hãi lo lắng, còn có thần sắc đờ đẫn. Nàng thấp giọng thương lượng cùng Ngũ Sư Huynh, cuối cùng vẫn đáp ứng. Được, muốn hộ tống bọn họ đến nơi nào? Đông Nguyên thấy nàng đáp ứng, vừa lòng gật gật đầu, các đồng bạn của ta muốn di chuyển bá tánh đi địa phương khác, bên này để ta và các ngươi cùng nhau hộ tống. Long thần kiếm chấn áp ở chỗ sâu trong Đông Hải, thần kiếm vỡ ra vô số khe hở, theo thần kiếm nứt toạc, vực sâu thật lớn bên cạnh Đông Hải càng rộng càng sâu. Vực sâu này chính là một chỗ cửa khẩu lớn nhất liên thông yêu ma khe tới nhân giới, lúc này ở lối vào đó không ngừng xuất hiện thân ảnh yêu ma này từ trong bóng đêm ra ngoài, nhìn thấy nhân giới phồn hoa sáng ngời, đều hưng phấn vô cùng, sôi nổi tư tán bay ra chung quanh. Chỗ sâu trong yêu ma khe vẫn có đại yêu ma nhìn cửa ra chưa có động tác, bọn họ còn phải chờ đợi vết cắt này trở nên lớn hơn một ít nữa mới được. Gia hỏa kia đã đi ra ngoài rồi. Đúng vậy, hắn không biết từ đâu ra chấp niệm lớn như vậy, từ ngày đầu tiên tiến vào đã nghĩ đến đi ra ngoài, hiện giờ thật vất vả mở cái cửa, hắn đương nhiên đã sớm chạy ra. Hắc tên kia đi ra ngoài, tham dục kia của hắn, cái gì cũng có thể nuốt vào, bên ngoài khẳng định phải loạn thành một đoàn, ta không nghĩ đi ra ngoài, ở chỗ này không có gia hỏa kia uy hiếp, cũng tốt. Ngươi sợ quái vật kia, mệt cho ngươi còn là đại yêu ngàn năm. Ngươi không sợ, sao lần trước lại tránh hắn, hai đại yêu thuộc hạ đều bị hắn ăn mất. Ta bất quá là ngại hắn bẩn mà thôi, ngươi thật cho là ta sợ. Chỗ sâu trong hắc ám sột sột soạt soạt có tiếng nói chuyện đứt quãng, qua một thời gian lại yên lặng xuống. Yêu ma lớn nhỏ đi ra ngoài yêu ma khe, phần lớn hình dạng kỳ quái, có thể là quen sinh hoạt trong bóng đêm, diện mạo đều đặc biệt thủy ý, kẻ nào đi ra ngoài đều có thể khen một câu tạo hình hung mãnh dữ tợn. Nói chung yêu quái có lân giáp bén nhọn, hoặc là thân hình đặc biệt cao lớn sẽ lợi hại hơn, bất quá, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như quái vật kia, vóc dáng giống người bình thường, trên lưng có cánh màu đen, trên người đã không có móng vuốt bén nhọn, cũng không hàm răng sắc bén, trên người hắn nhẹ nhẹ rũ xuống từng đợt tơ đen, bao vây lấy toàn bộ thân thể, không có đầu, đương nhiên cũng không có mắt miệng linh tinh, chỉ là một hình người cong cong, hai chân dùng để hành tẩu dài bất thường, đôi tay rũ xuống cũng rất dài, căn bản không có ngón tay. Hơi thở của hắn phi thường kỳ quái, cũng không giống tà khí yêu ma, ngược lại đặc biệt vô hại. Nhưng khi hắn xuất hiện trong ở đám yêu ma ra ngoài yêu ma khe, những yêu ma dữ tợn đáng sợ đó phảng phất như nhìn thấy ôn dịch chạy tứ tán mọi nơi, căn bản không dám tới gần hắn. Hắn cũng không thèm để ý phản ứng của nhóm yêu ma chung quanh, cứ như vậy rời đàn mà đi, hướng tới phương hướng nào đó. Chậm rãi rời khỏi đàn yêu ma, hắn đi mãi cho đến lúc vào một tòa thành trống phụ cận bị hai con tiểu yêu tập kích. Hai tiểu yêu này đều không phải ra từ yêu ma khe, mà là yêu ở nhân giới, bị tà khí hấp dẫn tới đây, nhìn thấy yêu ma vô hại của yêu ma khe chuẩn bị nhặt tiện nghi, nhưng mà bọn họ mới tiếp cận tơ đen rũ đầy hình người kia bỗng nhiên tản ra từng đợt tơ đen chớp mắt bao vây hai tiểu yêu, trong nháy mắt, hai tiểu yêu bị cắn nuốt hoàn toàn, nửa điểm cặn cũng không lưu lại. Hắn đi vào thành trống, ở chỗ cửa thành phát hiện một khối thi thể nhân loại mới mẻ, thi thể gầy trơ cả xương, quần áo rách nát, nhìn dáng vẻ là khất cái. Từng đợt tơ đen nhẹ nhẹ bọc lên thi thể cắn nuốt hết, một lát sau yêu ma hình người cong queo biến mất, xuất hiện chính là khất cái mới bị cắn nuốt đó. Hắn nhìn nhìn tay mình, bỗng nhiên cười, nâng bước đi về phương hướng nào đó. Ở đâu, ở nơi nào? Một đường đi đến một cái thành khác, hắn thấy mấy tiên nhân ngự kiếm bay ở không trung đang gào thét, ra lệnh cho bá tánh trong thành dọn đến địa phương khác, một khất cái, không khiến cho bất kỳ cái ai hoài nghi, nhập vào trong đám người. Không biết tông môn của tiên hữu ở nơi nào? Trên đường vài lần Đông Nguyên có ý đồ bắt lời cùng Bạch Lăng còn nhớ kỹ hắn là người U Phù Sơn, không thể bị hắn biết thân phận, liền không thích phản ứng hắn, bị hỏi thấy phiền, trực tiếp đẩy ngũ sư huynh ra ứng phó, chính mình chạy sang một bên. Bởi vì phải hộ tống nhiều người như vậy, nên thường thường phải dừng lại nghỉ ngơi, sắp tới chính ngọ, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi ăn cái gì, Bạch Lăng một mình ngồi một bên, người thường không ai dám tiếp cận nàng vị thiên nhân này, nàng sờ soạng từ linh túi lấy quả đào ra gặm. Mới vừa gặm hai miếng, nàng phát giác có người chậm rãi đi tới chỗ mình. Là một khất cái, hắn đi đến trước mặt nàng, không nói gì, chỉ đột nhiên quỳ xuống vươn tay với nàng, bởi vì mặt thực cứng đờ, làm cho tươi cười trên mặt hắn có vài phần quỷ dị, bộ dáng điên điên khùng khùng không quá bình thường. Bạch Lăng trầm mặc một lát, từ linh túi lấy ra quả đào đặt vào trong tay hắn. Xem đại huynh đệ này gầy thành cái bộ dáng quỷ gì, đói đến hai mắt tỏa ánh sáng, đã chạy tới quỳ xuống, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Ăn đi, đây không phải quả đào bình thường, người ăn một miếng là không tệ lắm lặc. Khất cái cầm quả đào, nhìn trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra cái cười cứng đờ, há mồm nói ta đánh mất chân châu nàng đưa nhưng mà ta sẽ tìm trở về. Thành âm hắn hàm hồ, Bạch Lăng không nghe rõ lắm hắn nói cái gì, chỉ nghe được một từ đánh mất và tìm trở về, nàng cảm thấy đại huynh đệ này cũng quá thảm, phỏng chừng là kẻ ngốc. Ta là Lục Lâm Sinh. Câu này Bạch Lăng nghe hiểu, nàng gật gật đầu tùy ý nói, Lục Lâm Sinh. Nga ta là Bạch Lăng. Nàng cũng không biết năm đó mình tùy tay giúp một kẻ xấu xí gọi là Lục Lâm Sinh, cũng không biết cái tên này trải bao nhiêu sự việc mới được nói cho nàng. Chương 61 nôn. Lục Lâm Sinh sau khi đội ngũ khởi hành vẫn luôn đi theo Bạch Lăng, Bạch Lăng phát hiện người này nhìn chằm chằm vào mình không rời, giống như con phi thường đói khát nhịn không được hỏi hắn, ngươi không ăn no. Lục Lâm Sinh, không, ta muốn luôn nhìn thấy nàng. Bạch Lăng không phát giác ra những lời này có vấn đề, là lão vỏ sò bên hông nàng bỗng nhiên truyền âm hô to tiểu chủ nhân, đăng đồ tử này quá đáng giận, cũng dám đánh chủ ý lên tiểu chủ nhân đập hắn. Đập hắn. Bạch Lăng lúc này mới phản ứng lại, thầm nghĩ ta thật ngoan ngoãn, lão từ đây là gặp gỡ đào hoa lạc. Tuy rằng đối phương là khất cái, nhưng đây thật sự là nam từ đầu tiên nàng gặp được trực tiếp tiến lên biểu đạt hảo cảm. Lại nói tiếp Bạch Lăng tự mình nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng đời trước cũng có người theo đuổi, nhưng đời này lớn lên đẹp như vậy, ngược lại không có ai theo đuổi, đây chẳng phải là rất kỳ quái. Nhìn khất cái trước mắt bộ mặt mơ hồ, tâm tình nàng phức tạp tự hỏi một chút mới nói, là cái dạng này ta kỳ thật yêu cầu cũng không cao, ngươi là người cũng không sao, nhưng mà lạc ta tương đối thích loại nam oa sạch sẽ chút ngoan một chút ngươi hiểu được chưa?

Đông Nguyên kiếm quang bạo trướng, thứ hướng Lục Lâm Sinh. Lục Lâm Sinh cả người hắc ti phun ra nuốt vào, mắt thấy liền phải tản ra, Bạch Lăng rốt cuộc phản ứng lại đây, tiến lên ôm đồm hắn đẩy đến một bên, chính mình cầm chùy vung lên, đem Đông Nguyên toàn bộ đánh đi ra ngoài. Đông Nguyên không dám tin tưởng, người đang làm cái gì? Người chưa thấy được hắn là yêu sao, vì cái gì muốn che chở hắn? Bạch Lăng cây búa hướng trên mặt đất một xử, ta mới hỏi ngươi hắn nương muốn làm gì? Ngươi mắt mù lạc, không phát hiện hắn vừa rồi giúp ta giải quyết như vậy nhiều yêu. Đi lên liền phải sát. Đông Nguyên, như vậy sẽ cắn nuốt đồng loại tà ác yêu vật, không có khả năng là cái gì thứ tốt, mới vừa rồi khẳng định cũng là dụng tâm kín đáo, không phải tộc ta tất có dị tâm. Tự nhiên muốn sát ngươi mau tránh ra. Bạch Lăng dẫn theo cây búa cả giận nói, ta làm ngươi cái cây búa, lão tử cũng không phải người ai, ngươi có bản lĩnh liền tới đây đánh, xem lão tử không chùy ngươi sọ não nở hoa. Chương 62, yêu quái này thật ngoan nha. Bởi vì Bạch Lăng muốn che chở Lục Lâm Sinh, Ngũ sư huynh nghe tiểu sư muội cũng yên lặng đứng ở phía sau nàng, trường hợp lập tức trở nên giằng co. Đông Nguyên chậm chạp không ra tay, các bá tánh bình thường bắt đầu sợ hãi rối loạn, có người nhịn không được kêu lớn từ trong đám người, tiên nhân mau ra tay a. Nhanh giết yêu quái, đúng vậy, nhanh giết đi, thật là đáng sợ. Họ che chở yêu quái, khẳng định cũng là yêu quái, tiên nhân không thể buông tha họ, đều giết. Đúng vậy, ta nghe nói rất nhiều yêu quái biến thành hình người, trà trộn vào trong mọi người, chính là muốn ăn thịt người, họ khẳng định cũng như thế. Giết bọn họ, giết yêu quái, thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, Bạch Lăng nghe thấy lửa bốc đầy đầu, giơ cây búa chỉ một vòng ra bốn phía quát, có cậu đồ vật nào đang kêu. Đứng ra cho lão tử, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết chết các ngươi. Toàn bộ đám người bị nàng nhìn qua theo bản năng tất cả đều gục đầu thối lui ra sau, tuy rằng nàng lớn lên đẹp đẽ lại nhỏ xinh, nhưng ở đây mọi người thấy vừa rồi nàng oai hùng đập chết yêu vật, trên mặt đất hai bãi bánh nhân thịt còn trói lọi ở trước mắt, trong nhất thời thật không ai dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Bạch Lăng không có nửa điểm khách khí, chỉ vào phương hướng vừa rồi có tiếng kêu lớn nhất mắng, lão tử lại không phải mẹ ruột các ngươi, cũng không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, ta nguyện ý xuất lực hỗ trợ các ngươi không cảm tạ thì thôi, lạc còn muốn giết ta. Tới a, ta xem ai giết được ta, các ngươi tin hay không, thật chọc giận lão tử, tất cả mọi người nơi này đều không sống được. Tại đây một khắc tất cả mọi người bị sắc mặt Bạch Lăng làm vai ác dọa đến hoang mang lo sợ, những người vừa rồi kêu gào tàn nhẫn nhất đã trợn tròn mắt, kẻ nhát gan đã khóc lên, không ít người cuộn thành một đoàn, hiển nhiên coi lời nàng nói là thật. Bạch Lăng có phải hù dọa quá độc ác hay không? Đồng Nguyên sắc mặt phức tạp trầm trọng mở miệng, ta không nghĩ tới, ngươi cũng là yêu, ngươi cùng với hắn kỳ thật là một đám, các ngươi xen lẫn vào nơi này không phải có giáp tâm khác sao? Cái trò đùa gì? Bạch Lăng thiếu chút nữa bị hắn chọc tức đến cười. Ngươi có phải đi đường làm rơi sọ não ra ngoài hay không, lạc, là chính ngươi muốn chúng ta hỗ trợ, cũng không phải ta muốn tới. Đồng Nguyên nhớ tới chuyện này, cảm thấy tâm tình càng thêm phức tạp, chắc chắn nói, ngươi cố ý để cho ta chú ý, hao tổn tâm cơ tiếp cận, khẳng định có mưu đồ lớn hơn nữa, khuyên ngươi từ bỏ đi, dù hiện tại ta chỉ có một mình, nhưng sau lưng ta là U Phù Sơn, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của U Phù Sơn. Bạch Lăng một khắc ở đây, nhớ tới bà ngoại đời trước yêu nàng nhất, lúc bà còn sống thường xuyên nói với nàng, đứa bé ngoan, con phải nhớ, không cần nói chuyện với những người sọ não bị cửa kẹp. Bà ngoại nói đúng. Bạch Lăng cầm theo cây búa gọi Ngũ sư huynh. Ngũ sư huynh, đi thôi, lạc. Ngũ sư huynh vẻ mặt hung tướng vừa rồi rất phối hợp ở phía sau nàng đóng giả ác nhân, trong đám người đang khóc, một bộ phận rất lớn là bị hắn dọa. Vậy là đi thôi, Ngũ sư huynh hỏi. Bạch Lăng, không đi còn ở nơi này kết hôn sinh con a. Hai người các nàng nhất định đi rồi, Lục Lâm Sinh cũng theo cùng đi. Đông Nguyên, từ các ngươi cứ đi như vậy. Bạch Lăng không kiên nhẫn quay đầu lại chừng hắn, ngươi còn muốn chúng ta đánh một trận rồi mới đi. Bọn họ nghênh ngang mà đi, Đông Nguyên vốn định đuổi theo, nhưng đám đông chung quanh ngăn cản hắn. Tiên nhân, người cũng không thể bỏ lại chúng ta a, người không phải tiên nhân U Phù Sơn sao, cả nhà chúng ta đều thành kính cung phụng thượng thần. Đúng vậy, cầu tiên nhân đừng đi a. Đông Nguyên không có cách nào, chỉ có thể ở lại tiếp tục bảo hộ đám người, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy mình có phải hiểu lầm bọn họ hay không, nàng ấy không giống như là người xấu. Nhưng nghĩ đến yêu vật kỳ quái kia, hắn lại cảm thấy mình không sai, yêu vật như vậy, chỉ từ hơi thở là có thể biết hắn ta tà ác, bọn họ cái gì cũng không làm đã có thể rời đi cũng tốt, nếu không hắn thật đúng là không nắm chắc thắng bọn họ. Bạch Lăng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài một đoạn, nhìn một cái không ai đuổi theo, nàng đỡ chán mình một phen, không nghĩ tới, sẽ biến thành dạng này. Muội còn nhỏ, về sau đi nhiều một chút, thấy nhiều liền quen loại chuyện này. Ngũ sư huynh an ủi vỗ vỗ vai nàng. Sư phó bảo muội đi ra ngoài chính là để muội tiếp xúc nhiều người. Bạch Lang oán giận, những người đó thật là kỳ quái, ta cũng không làm chuyện xấu, còn giúp bọn họ trở mặt không nhận người, nói giết liền phải giết, lang là cái đồ không nói đạo lý như vậy, tức chết ta lạc. Ngũ sư huynh, kỳ thật nhiều người như vậy, tâm thật xấu chiếm số ít, đại đa số người đều có lương tâm, chỉ là người xấu so với người tốt lớn giọng hơn. Bạch Lang, dù sao chính là chuyện đơn giản, người nhiều liền làm cho quá phức tạp. Sư huynh muội hai người nói vài câu, nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm sâu kín. Người đang tức giận những người đó sao? Bạch Lang quay đầu nhìn, thấy Lục Lâm Sinh ở phía bên phải nàng đi sau vài bước, lặng yên không một tiếng động, nếu không ra tiếng, thực dễ làm người ta xem nhẹ hắn tồn tại. Người còn đi theo ta cái lang gì? Lục Lâm Sinh nói trắng ra cho nàng, ta vẫn luôn muốn đi theo nàng. Bạch Lang đè lão vỏ sò lại, tò mò hỏi Lục Lâm Sinh, ngươi là yêu quái? Lục Lâm Sinh cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu. Đúng vậy. Bạch Lang nhớ tới dáng vẻ hắn kia, ngươi là yêu quái tóc biến ra. Lục Lâm Sinh lúc này thực nhanh lắc đầu, không phải, bắt đầu là cái gì ta không nhớ rõ, nhưng ta chưa từng gặp cái gì giống ta. Nhìn hắn khuôn mặt thư sinh văn nhã tu khí, Bạch Lang hỏi, cái khuôn mặt này là của người khác đi. Ta mới đi ra, nhìn cỗ thi thể thứ nhất chính là người này. Lục Lâm Sinh cười nội liễm, nếu nàng không thích ta có thể đổi một cái khác. Bạch Lang xua tay, không được ngươi không cần ăn bậy người. Ta vừa rồi là hù dọa bọn họ, ta cũng không giết người lung tung, kỳ thật tông môn ta là chính phái, ngươi hiểu được rồi đi. Lục Lâm Sinh gật gật đầu, phi thường dễ nói chuyện. Hiểu được ta không ăn bậy, bình thường với hắn mà nói người cũng không phải đồ ăn ngon, nếu không phải bắt buộc hắn cũng sẽ không lựa chọn ăn, tựa như động vật ăn thịt to lớn đều lười đi ăn con kiến. Bạch Lang nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy đại huynh đệ này khẳng định là người tốt, không đúng, là yêu tốt. Lấy chính nàng mà nói, đời trước là người, đời này biến thành rồng, trong lòng đối với phân biệt chủng tộc không quá để ý, dù sao nàng cảm thấy tốt mặc kệ là người hay yêu quái nàng đều nguyện ý kết giao bằng hữu, nếu nàng cảm thấy không tốt thần tiên nàng cũng không muốn để ý. Ai, ngươi đi theo ta có phải vì ngươi không có nơi đi hay không à? Bạch Lang đột nhiên cảm thấy yêu quái này giống chim non, phỏng chừng bởi vì nàng cho hắn ăn một quả đào, mới có thể đi theo như vậy. Nàng là người tính tình thối, mềm cứng không ăn, duy chỉ không chịu được người khác bộ dáng thảm thiết, nàng thương lượng cùng ngũ sư huynh. Ngũ sư huynh, bằng không cho hắn đi theo chúng ta, ta xem hắn cũng không giống kẻ xấu. Ngũ sư huynh không cảm giác ra hơi thở trên người Lục Lâm Sinh có nhiều tà ác, hắn chỉ cảm thấy nếu sư muội đã nói như vậy, đại khái nàng cũng muốn kết giao bằng hữu với yêu quái, vì thế đáp ứng rồi. Nhưng lão vỏ sò thành tinh sao có thể đáp ứng loại yêu vật kỳ quái nguy hiểm này đặt ở bên tiểu chủ nhân, oa oa hô to không được, bị Bạch Lang trực tiếp xem nhẹ. Lão gia tử vỏ sò này, phàm là nàng làm cái gì cũng phải kêu không được, nàng đều đã quen. Bạch Lang mời Lục Lâm Sinh cùng bọn họ lên đường. Chúng ta muốn đi tìm tảng đá cứng nhất làm đá mài kiếm, ngươi có thể làm bạn cùng chúng ta, nếu chừng nào ngươi muốn đi, phải nói một tiếng với ta. Được, ta không đi. Lục Lâm Sinh nói, cười rộ lên giống một đóa hoa trắng nhỏ. Bạch Lang, yêu quái này thật ngoan nga. Bọn họ lên đường rồi, ngũ sư huynh nhắc nhở Bạch Lang, sư muội, muội lại đi lầm đường, Dự Yên Sơn phải đi phía đông. Bạch Lang, ta biết chúng ta không đi Dự Yên Sơn, đi Tư Thành một chuyến trước. Tư Thành chính là địa phương lúc trước bọn họ đáp ứng hộ tống đám người kia đi. Bạch Lang sụ mặt thực không tình nguyện giải thích, ta đã đáp ứng lạc cũng không thể thật sự cứ như vậy mà đi, chúng ta đi phía trước bọn họ, nhìn thấy yêu quái muốn ăn thịt người liền giúp đỡ xử lý ha, chờ bọn họ sắp đến nơi, chúng ta lại đi Dự Yên Sơn, được không? Ngũ sư huynh phụt, được, trước xử lý yêu ma, lại đi Dự Yên Sơn. Quái vật Lục Lâm Sinh mỉm cười, là một liếm cẩu coi Bạch Lang trở thành ánh sáng sinh mệnh và chấp niệm vĩnh sinh. Bọn họ đi phía trước đám người, gặp các loại này sẽ chủ động tập kích. Bạch Lang ban đầu còn tự mình vung búa xông lên, sau đó phát hiện cây búa của mình thực dễ dàng đánh bọn họ thành một bãi, mà bị nàng đập thành như vậy Lục Lâm Sinh còn muốn ăn, Bạch Lang liền có chút nhìn không được. Đều đập thành một bãi nát bét trên mặt đất lạc, không cần ăn được sao? Nàng nói như vậy với Lục Lâm Sinh, đối phương cũng thực thuận theo đáp ứng, quả nhiên không còn động vào những yêu quái nát bét tản ra sát khí kỳ quái đó. Bạch Lang lại cảm thấy mình giống mẹ già, nhắc hài tử không cần ăn hạt cơm rơi trên mặt đất. Cái ý tưởng này làm nàng cảm thấy đứng ngồi không yên, lần sau gặp yêu vật cần xử lý, nàng liền không cần búa cho Lục Lâm Sinh đi ăn. Bằng không, nàng cảm thấy mình đang lãng phí đồ ăn của trẻ con. Cũng chỉ có nàng coi Lục Lâm Sinh trở thành một đứa bé cần chiều mến. Ngũ sư huynh dọc đường đi chờ mắt nhìn Lục Lâm Sinh cắn nuốt yêu ma, rốt cuộc tâm có chút kiêng kỵ, bởi vì trong những yêu ma đó, thậm chí có mấy con hắn nhìn còn cảm thấy sợ hãi, hắn suy đoán dù sư phó ở chỗ này cũng không nhất định có thể đánh thắng được, nhưng Lục Lâm Sinh này đều bình thường nuốt vào tự nhiên giống lúc trước nuốt tiểu yêu quái khác. Nhân vật lợi hại như vậy, vì cái gì nghe lời sư muội? Ngũ sư huynh thấy Lục Lâm Sinh cùng tiểu sư muội ở chung thực tốt, cũng không tùy tiện nhắc tiểu sư muội cái gì, chỉ tự mình ngày thường cẩn thận quan sát Lục Lâm Sinh, chú ý nhiều hơn. Sau đó hắn phát hiện Lục Lâm Sinh này thật sự cổ quái, đối với tiểu sư muội, hắn vĩnh viễn đều đang cười, phảng phất không có biểu tình khác, có tiểu sư muội ở đây, trên cơ bản hắn không nhìn cái gì khác, dù muốn nhìn, ánh mắt và biểu tình đều hoàn toàn bất đồng. Ngũ sư huynh nói không nên lời, hắn chỉ biết ánh mắt Lục Lâm Sinh nhìn mình làm cho thực không thoải mái, so với nhìn tiểu sư muội hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Lục Lâm Sinh không rời tiểu sư muội, bất luận khi nào hắn nhìn hai người này, đều sẽ phát hiện Lục Lâm Sinh đi theo phía sau tiểu sư muội, dùng cái loại ánh mắt nói không rõ này, nhìn tiểu sư muội. Ngũ sư huynh là người ngoài nhìn còn có chút sợ, nhưng Bạch Lăng không hề cảm giác nhiều lắm phát hiện Lục Lâm Sinh hơi dính người. Có thể là tiểu yêu quái tuổi còn rất nhỏ, quả nhiên là tình tiết chim non, nàng nghĩ. Chờ lúc ngũ sư huynh thật sự nhịn không được tới nhắc nhở nàng, Bạch Lăng còn trái lại an ủi sư huynh, không có việc gì, Lục Lâm Sinh hắn chính là tuổi còn nhỏ. Ngũ sư huynh, cái gì, sư muội chính muội vẫn là con rồng con a. Nhìn tư thế hắn nuốt yêu ma, dù thế nào cũng không có khả năng còn nhỏ đi. Lão vỏ sò so với ngũ sư huynh càng thêm lo lắng, mỗi ngày đều giống một vương mẫu nương nương muốn bổng đánh uyên ương, hận không thể xây ngân hà giữa tiểu chủ nhân và Lục Lâm Sinh. Hơn nữa kiên trì không ngừng nhắc mãi ở bên tai tiểu chủ nhân người phải cảnh giác Lục Lâm Sinh này, đến ta còn nhìn không ra nguyên hình của hắn, ngày thường hắn có dạng này khẳng định đều là giả vờ, nói không chừng hắn chính là muốn ăn tiểu chủ nhân. Cứ bị người ta nói như vậy. Bạch Lăng trong lòng cũng buồn bực, nàng nhìn trái ngó phải Lục Lâm Sinh ngồi ở bên cạnh mình, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt hắn viết tin cậy, trên mặt hắn khắc ngoan ngoãn. Nàng tùy tay cầm đóa hoa đưa cho hắn, hắn có thể nâng ở trên tay, nâng đến hoa khô đi cuối cùng một ngụm nuốt hết. Người không phải chỉ ăn yêu quái sao, cái này cũng nuốt. Bạch Lăng kỳ quái hỏi hắn, hắn liền lộ ra cái cười thú khí. Luyến tiếc vứt, không thể trách Bạch Lăng không có tâm cảnh giác, mấu chốt là Lục Lâm Sinh đối với nàng xác xác thật thật không có biểu lộ ra một chút ác ý. Nàng cũng chỉ có thể buồn bực trong nội tâm mà suy đoán, có phải bởi vì đồng tính tương mắng, sư huynh cùng với lão vỏ sò đối với Lục Lâm Sinh có chút thành kiến không? Hồ rốt cuộc đến Tư Thành, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về, đi giữ Yên Sơn tìm đá. Bạch Lăng nhìn một đám người bình an vào thành dàn xếp xong, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ ở ngoài thành tìm cái hồ nghỉ ngơi vì thuận tiện cho Bạch Lăng ngâm nước, lúc nửa đêm, Lục Lâm Sinh đang dựa vào dưới tàng cây, lặng yên không một tiếng động đứng lên, biến mất trong bóng tối. Bóng người thư sinh nhỏ gầy xuất hiện ở trên đường cây yên tĩnh trong thành, hắn theo hơi thở đi tới cửa một khách điếm lớn nhất trong thành, ngẩng đầu nhìn phía lầu 2. Đồng Nguyên nhận thấy hơi thở chung quanh không đúng, bừng tỉnh từ trong đà tọa, mở choàng mắt ra. Một khuôn mặt thư sinh tú khí gần trong gang tấc, bởi vì biểu tình trên mặt đờ đẫn, lại dựa vào quá gần, có vẻ phá lệ đáng sợ. Cánh nến bỗng nhiên nhảy lên, ánh sáng trong phòng ảm đạm chỉ một chớp mắt lại thực nhanh khôi phục sáng ngời. Trong hai bóng người khác ở trên tường, có một cây bỗng nhiên bành trướng lên, một lát sau trên mặt tường chỉ còn lại một bóng người. Gió thổi tung cửa sổ, trong phòng đã không có bất kỳ thân ảnh của kẻ nào. Lục Lâm Sinh trở lại bên hồ, hắn ngồi vào bên cạnh Bạch Lăng, nhìn bạch lân của nàng lấp lánh tỏa sáng ở dưới ánh trăng, trong mắt hắn tràn đầy tham dục cùng khao khát vặn vẹo. Bản năng của hắn chính là tham ăn huyết nhục mang theo linh khí đối với hắn có lực hấp dẫn tự nhiên, nhưng Bạch Lăng không giống vậy, dù đói chết, hắn cũng luyến tiếc ăn nàng. Chương 63, ta biết hắn. Lúc Bạch Lăng còn chưa bái vào Quy Nhất Tiên Tông, ở Lạc Thủy một thời gian, sau đó lại mang theo lão vỏ sò một mình lên đường, lạc đường đi khắp bốn phương tám hướng, lúc ấy nàng cảm thấy nơi nơi đều thực an nhàn, yêu quái tác loạn tương đối ít. Nhưng lúc này đi ra quả thực là bầy yêu loạn vũ, yêu ma cuồng hoan, càng đi về phía đông yêu vật kỳ quái càng nhiều. Lại một lần nhìn thấy Lục Lâm Sinh ăn luôn một đám yêu quái tụ tập ở đây, Bạch Lăng xoa xoa cổ tay cầm búa tiến lên hỏi Lục Lâm Sinh. Người ăn nhiều yêu quái, có thể chịu được không? Lục Lâm Sinh cười lắc đầu với nàng, không sao, ta còn đói. Bạch Lăng nhìn hắn một cái, thư sinh eo gầy. Người phải ăn bao nhiêu mới có thể no à? Lục Lâm Sinh là vĩnh viễn không có khả năng ăn no, này cùng hắn ăn nhiều ít không có quan hệ, tựa như hắn bản năng là truy tìm Bạch Lăng, chấp niệm cũng là Bạch Lăng, đồng dạng viết ở hắn bản năng chung, còn có đói khát này tỏ vẻ hắn bất luận ăn nhiều ít đều vĩnh sẽ không thỏa mãn. Cho nên hắn nói ta có ý thức tới nay, chưa từng có ăn no quá. Bạch Lăng hiểu lầm, xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái chưa từng ăn qua cơm no lưu lạc nhi đồng, lúc sau nàng lại nhìn đến những cái đó phát lại đây muốn ăn các nàng yêu, trong lòng không chỉ có không có khẩn trương sợ hãi, thậm chí sẽ quỷ dị sinh ra một chút vui mừng có loại được mùa ảo giác. Chính là liền tính như vậy, giữa đường thượng yêu ma càng ngày càng nhiều, Bạch Lăng vẫn là không thể tránh né sản sinh khẩn trương cảm xúc. Như vậy nhiều yêu quái, rốt cuộc là từ đâu cái địa phương chạy ra lạc? Bạch Lăng kỳ quái hỏi. Phía trước cái kia U Phù Sơn đệ tử Đông Nguyên nói, Đông Hải bên cạnh xuất hiện một đạo thật lớn khe hở, yêu ma thường xuyên xuất hiện, tựa hồ cùng nơi đó có quan hệ. Ngũ sư huynh một bên gặm đồ ăn một bên nói. Hai người bọn nàng đang ngồi ở bờ sông Đại Thạch đầu thượng ăn cơm, thường xuyên có yêu vật đột kích sau, các nàng liền rất thiếu có thể giống như bây giờ hào hào ngồi xuống ăn cơm cùng ngủ. Tuy rằng yêu vật đột kích các nàng đại đa số thời gian đều không động thủ, nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là muốn cảnh giác, luôn là lo lắng đề phòng cũng rất mệt. Các nàng ba cái bên trong, chỉ có Lục Lâm Sinh vẫn là cái kia bộ dáng. Ngũ sư huynh là nhất tiểu thụy một cái, luận thân thể cường độ hắn đương nhiên so ra kém phi người hai vị, lúc này vẻ mặt thức đêm liên tục đánh mấy ngày thiết suy sút giảng. Chúng ta đây còn muốn hay không đi giữ Yên Sơn, tựa hồ rất nguy hiểm. Bạch Lăng ở tự hỏi khác vấn đề, trong tay đồ ăn cừ nửa ngày cũng chưa ăn một ngụm. Xuất hiện như vậy nhiều len lỏi yêu ma, chúng ta tông môn muốn hay không phái người ra tới cứu tế a? Ngũ sư huynh xoa xoa mặt kinh ngạc hỏi lại, tông môn vì cái gì muốn phái người cứu tế? Giống nhau xuất hiện loại chuyện này, phàm thế tông môn đều là nhắm chặt sơn môn, cố thủ bên trong cánh cửa, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình liền rất ghê gớm lạc. Ngũ sư huynh thở dài, cảm thấy tiểu sư muội thật là tiểu hài tử tâm tính. Phàm thế tông môn tuy nói là người tu tiên, nhưng trên thực tế đối thượng yêu ma lại không có cái gì ưu thế. Bạch Lăng là long tộc trời sinh lực lượng cường đại, Lục Lâm Sinh càng là quỷ dị, bọn họ cũng không phải người, cho nên đối với trước mắt tình huống nhận thức đến không rõ ràng. Ngũ sư huynh làm nhân loại người tu tiên, lại có thể rất rõ ràng cảm giác được hai bên chênh lệch. Hắn ở tông môn nội cũng coi như là người xuất sắc, nhưng ở hiện giờ như vậy nguy cơ tứ phía chung, vẫn thuộc về kéo chân sau cái loại này, có thể muốn gặp tông môn nội mặt khác tiểu đệ tử nhóm, nếu là đối thượng những cái đó hung ác yêu ma sẽ như thế nào thảm thiết. Không cần lo lắng cái này. Ngũ sư huynh một bộ người từng trải bộ dáng chỉ điểm tiểu sư muội. Còn có tiên đình đâu, nếu nhân thế tình huống nghiêm trọng tiên đình các tiên nhân sẽ không ngồi yên không nhìn đến, còn có nhân gian cung phụng thượng thần nhóm, bọn họ cũng sẽ phái tín đồ tới hỗ trợ, U Phù Sơn chính là như vậy. Bạch Lăng nghe xong cái này cách nói, cảm thấy kỳ quái. Nếu tiên nhân sẽ quản, vì sao từ không hiện tại liền chạy nhanh xuống dưới quản, phải chờ tới tình huống càng nghiêm trọng mới đến quản. Đến lúc đó người đều chết thật nhiều lạc. Ngũ sư huynh, bổn môn tiên tổ từng nói, nhân gian kiếp số đều có định số. Ý tứ chính là nói, nếu những người này đương có này một kiếp nói, là tránh không khỏi đi, tiên nhân lại lợi hại cũng không thể can thiệp, đây là thiên đạo tự nhiên cân bằng phương pháp, cho nên bọn họ chỉ biết chờ đến tình huống thất hành thời điểm mới có thể can thiệp. Tuổi trẻ tiểu Bạch Long muội tử cũng không thích ăn này bộ, nàng tuổi cùng tâm tính còn không đủ để làm nàng cảm nhận được trong đó đạo lý, sau khi nghe xong nàng chỉ nghĩ ở trong lòng mắng tí lời nói, đem hai điều lông mày nhăn thành sâu lông. Giữ Yên Sơn ly Đông Hải không xa, bọn họ ba cái ở chạy tới Giữ Yên Sơn trên đường gặp được yêu vật càng ngày càng nhiều, còn dần dần xuất hiện ma tung tích. Ma cùng yêu bất đồng, bọn họ là ở đặc thù nơi này sinh ra tới chủng tộc, số lượng tương đối thưa thớt, không có yêu cùng người cảm tình, cũng không có cơ bản hỉ nộ ai nhạc, chỉ có bạo ngược cùng thích giết chóc bản tính. Bọn họ cũng không kết bè kết đội, mà là một mình tự do kiếm ăn, bởi vì xuất quỷ nhập thần, so yêu vật càng khó giải quyết. Ngũ sư huynh mắt thấy tình huống không đúng, liền bắt đầu khuyên Bạch Lăng trở về một tiên tông. Chính là Bạch Lăng có chút cố chấp, nói muốn đi Giữ Yên Sơn tìm ma kiếm thạch liền nhất định phải đi, như thế nào cũng không chịu bỏ giờ nửa chừng. Nàng tính tình lên đây liền ái nhất ý cô hành, bên cạnh còn có cái nàng nói cái gì đều duy trì Lục Lâm Sinh, lão vỏ sò gần nhất lại không biết vì cái gì phi thường an tĩnh, cơ hồ đều không ra tiếng. Ngũ sư huynh một người tư cố vô thân, sầu đều bắt đầu rụng tóc. Ngũ sư huynh nhìn ra tới nàng do dự, lực đau đầu mà khuyên nàng, tiểu sư muội, ngươi chớ có lo lắng Lục Lâm Sinh một người, ngươi còn không có nhìn ra tới sao, hắn rất lợi hại, không cần ngươi lo lắng. Bạch Lăng lại nói ta hiểu được, chính là bởi vì ta hiểu được hắn rất lợi hại mới không thể mặc kệ. Các ngươi đều nói hắn là cái hư yêu quái, ta cũng nhìn ra tới hắn khẳng định nguyên thân có điểm tử vấn đề, nhưng hắn nghe ta nói, ta tưởng phải hào hào dạy hắn, nếu là ta mặc kệ lạc, hắn khẳng định phải làm chuyện xấu lạc, đến lúc đó hắn biến thành đại phôi đản lang cái làm Nga. Ngũ sư huynh một trận thất ngữ, hắn không nghĩ tới nhìn không điểm tâm mắt tiểu sư muội thế nhưng còn suy nghĩ nhiều như vậy. Tính lạc ta chính mình đi theo hắn nói. Bạch Lăng chạy đến Lục Lâm Sinh bên người đi. Ngũ sư huynh xa xa nhìn, thấy vừa rồi mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào rừng cây chỗ sâu trong Lục Lâm Sinh, ở tiểu sư muội chạy tới lúc sau, lập tức chiều nàng lộ ra cười. Ngũ sư huynh, mặt quả nhiên là có thể gạt người. Bạch Lăng đôi tay một trống, ngồi vào một cây nhô lên trên thân cây, trực tiếp hỏi bên cạnh Lục Lâm Sinh, chúng ta phải trở về một tiên tông đi, ngươi vẫn là muốn đi theo ta. Lục Lâm Sinh cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa, hiện tại hắn cùng Bạch Lăng mới vừa nhận thức hắn thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau. Có thể là bởi vì cùng người ở chung nhiều, hắn học tập nên như thế nào làm người, trên người không có cái loại này dị loại không khỏe cảm, không nuốt ăn yêu ma thời điểm, làm ai xem cơ hồ đều phải cảm thấy hắn chính là cái văn nhược thư sinh, liền nói lên lời nói tới cũng không có phía trước như vậy thẳng mi lăng mắt. Ta không có mặt khác nơi đi, ngươi không muốn làm ta đi theo ngươi sao? Lục Lâm Sinh nhìn Bạch Lăng, trong ánh mắt là trắng ra luyến tiếc. Hắn bắt đầu biết dùng cái dạng gì tư thái sẽ càng dễ dàng giành được Bạch Lăng hảo cảm, nàng thích hết thảy chân thành, tự nhiên, đơn giản phương thức cho nên hắn cũng biểu hiện đến tự nhiên thả chân thật, hoặc là nói học xong như thế nào làm chính mình nhìn qua tự nhiên chân thật. Ngũ sư huynh kinh hồn táng đảm bị cái kia nhìn qua văn văn nhược nhược thư sinh cõng lên tới, tổng cảm giác chính mình ở đối phương trên người nghe thấy được như ẩn như hiện mùi máu tươi kia, rất có khả năng là hắn ảo giác. Nhưng hắn thật sự sợ hãi, tổng cảm thấy ngay sau đó chính mình liền sẽ cùng những cái đó đi lên tìm chết yêu ma giống nhau, bị Lục Lâm Sinh ăn, liền xương cốt đều không phun một cái. Liền như vậy khẩn trương về tới Quy Nhất Tiên Tông, hắn trong đầu căng chặt kia căn huyền còn không có tới kịp tùng, liền phát giác tông môn tình huống không thích hợp. Trong tông môn tiên tổ lưu lại hộ sơn đại trận đã hoàn toàn mở ra, thường lui tới không có việc gì thời điểm, sơn môn trước luôn có rất nhiều đệ tử tới tới lui lui, cái kia hồ nước mặt trên cũng thường có luyện tập đắp mây bay thuật đệ tử, tất cả mọi người đều thích vây quanh ở bên cạnh xem những cái đó đệ tử sai lầm ngã xuống trong hồ đi, lấy này tìm việc vui. Nhưng hiện tại những cái đó đều không có, hắn chỉ nhìn đến tông môn đại trận bên ngoài, vây quanh một vòng lớn nhỏ yêu vật. Đám kia yêu vật vây quanh một cái hai mắt trừng hoàng, khóe mắt hướng lên trên điếu khởi mãng yêu, hắn nửa người dưới là thật dài mãng thân. Mang theo diễm lệ hoa văn cự mãng bàn tại Quy Nhất Tiên Tông sơn môn trước kia tòa thượng đá thượng, đang ở cùng bên người tiểu yêu nhóm lớn tiếng đàm tiếu, không phải nói đây là cái tu tiên tông môn sao, như thế nào như vậy nhát gan, cũng chưa người dám ra tới. Trung quanh những cái đó hiển nhiên không bằng hắn yêu vật nhóm liền liên thanh phủng hắn kêu ô liêu quân uy danh hiền hách nhân tộc nghe xong ngài danh hào liền dọa phá lá gan. Ô liêu quân được nhóm thủ hạ tiểu yêu nâng đến cao hứng, cố ý muốn chơi uy phong, liền thong thả ung dung đứng dậy thân mãng trườn đến trước đại trận há mồm phun ra một đám khói đen. Khói đen chạm vào tấm chắn trận pháp phát ra tiếng xì xì, làm người nghe khẩn trương không thôi. Ở nơi tối tăm quan sát tình hình, ngũ sư huynh thấy một màn như vậy, lo lắng đến không được, sợ tấm chắn bị phá, nhưng mà cũng không có cách nào. Bọn họ hiện giờ không thể vượt qua hỏa yêu quái ô liêu quân kia tiến vào tông môn, chỉ có thể nấp ở này trơ mắt nhìn. Bạch Lăng nhìn chằm chằm ô liêu quân. Đây là cái gì? Nhìn bộ dáng rất lợi hại, sao ta chưa nghe nói đến? Lục Lâm Sinh bỗng nhiên nói ta biết hắn. Bạch Lăng và ngũ sư huynh đều quay đầu nhìn hắn. Lục Lâm Sinh tự hỏi tìm từ một chút cuối cùng nói, hình như là hàng xóm của ta. Chương 64, có phải ngươi vừa ăn cái gì không? Vị hàng xóm này kỳ thật đã từng là hàng xóm cũ. Ở bên trong yêu ma khe, mỗi đại yêu ma đều chiếm cứ một địa bàn, ô liêu quân này cũng như thế, năm đó hắn ở trong yêu ma khe cũng là tính cách thích được nịnh bợ này, còn làm ra cái gì ô mãng quốc hội tụ rất nhiều thần dân, giống mô giống dạng có đám yêu ma làm yêu dân, còn tuyển mỹ nhân yêu quái làm hậu cung, ngày tháng trôi qua phi thường dễ chịu. Ban đầu, Lục Lâm Sinh cũng không đối địch với ô liêu quân này, hắn ở yêu ma khe du tẩu khắp nơi. Đi vào phụ cận ô mãng quốc của ô liêu quân, bị mấy tiểu yêu trong quốc gia này coi thành con mồi. Lục Lâm Sinh không kén ăn, trên cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt, nếu đối phương đều đã tới, hắn liền trực tiếp coi thành điểm tâm nuốt vào. Vì thế ô mãng quốc lại có một đống tiểu yêu nữa muốn tới thu thập hắn, hắn liền dứt khoát chờ ở nơi đó, tất cả đều ăn hết.